Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 8 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Hào Môn Độc Sủng, khắc chế tổng tài lạnh lùng của tác giả Tam Thế Vong Xuyên. Các bạn như thấy thích video đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 8. Cô ta sung sướng đến phát điên. Cuối cùng cô ta có thể gả cho anh, nhưng cô lại ngày đêm mong đợi không phải tin tức cô và anh kết hôn, mà là tin tức cô ta về nước Tây cùng anh. Cô ta nghi hoặc, cô ta bất an, không phải muốn nói ấn định hôn sự cho cô ta và anh sao? Vì sao muốn để cô ta về nước Tây cùng anh, hơn nữa còn lấy thân phận thư ký? Ông nội Mục lại nói với cô ta việc này để bọn họ bồi dưỡng tình cảm. Cô ta lúc này mới thoáng an tâm, bất chấp hết thảy khủng hoảng mà theo anh đến môi trường hoàn toàn xa lạ đối với cô ta. Cô ta phí hết tâm tư lấy lòng mẹ Mục, hy vọng bà có thể thích cô ta như ông nội Mục. Thời gian không phụ lòng người, mẹ Mục quả thật cực kỳ hài lòng về cô ta. Nhưng mà hiện tại, ngày đầu tiên cô ta tới công ty, lại nghe thấy một số tin đồn về anh thần và người phụ nữ tên Tô An Hạ. Hóa ra cô chính là người bạn gái anh thần công khai với bên ngoài. Cô ta bắt đầu đố kỵ, cô ta bắt đầu oán hận. Cô ta đố kỵ anh thần đối xử tốt với người phụ nữ khác. Cô ta oán hận người phụ nữ tên Tô An Hạ đã cướp mất anh thần vốn thuộc về cô ta. Cho nên từ đáy lòng cô ta âm thầm sinh thề, nhất định phải đánh đuổi người phụ nữ kia ra khỏi anh thần. Hôm nay sau khi gặp phải, cô ta lại càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng. Không thể để Tô An Hạ ở bên cạnh anh thần, bởi vì cô nhìn thấy đáy mắt lạnh nhạt của anh thần rẽ lên một tia để ý. Cửa phòng chủ tịch đột nhiên mở ra, Bạch Ngữ Điệp ngay lập tức lấy lại tinh thần. Cô ta thấy Tô An Hạ một mặt không vui đi về phía phòng lấy nước. Ngón tay của cô ta lần nữa siết chặt, trong đôi mắt to tròn rẽ lên một tia ghen tị nồng đậm. Một lúc sau, Tô An Hạ bưng theo một ly cà phê bước ra, tào nhã tùy ý mở cửa phòng chủ tịch đi vào. Một tờ giấy trong bàn tay khác của Bạch Ngữ Điệp bị cô ta siết đến nhăn nhúm. Ai sai ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, sau đấy nhẹ giọng nói: Ngữ Điệp à, cô sao thế? À, không sao đâu. Sau đấy nhẹ nhàng vuốt phẳng tờ giấy kia rồi kẹp vào trong tài liệu. Ai sai nghi hoặc nhìn cô ta, sau đấy thấy cô ta không sao, tiếp tục đọc tài liệu trong tay. Lúc này Tô An Hạ bưng cà phê vào, một anh thần đã ngồi trước máy tính, lúc này đang cúi đầu xem tài liệu trên bàn. Cà phê của anh. Tô An Hạ bộp một tiếng đặt cà phê ở trước mặt anh. Một anh thần nhếch môi mỏng khẽ rộng. Cảm ơn nha, thật ngoan đấy. Tô An Hạ ngay tức khắc cao mày, sao cô cảm thấy mồm mép người này càng lúc càng làm nhảm đấy nhỉ? Sau đó cô một tay bưng cà phê trước mặt anh, tự mình uống một ngụm, liếc nhìn anh một cái, chậm rì rì đi về sofa. Một anh thần ngẩn người, sau đấy buồn cười đứng dậy. An An này, đây hình như là cà phê cho anh mà. Em pha nên em định đoạt, em muốn uống để uống đây, làm sao nào? Được, em định đoạt. Vậy anh uống gì đây? Một anh thần vô tội hỏi cô. Tô An Hạ lại ừng ực thêm một ngụm, sau đó đưa cốc cà phê còn dư hơn phần nửa đến trước mặt anh. Này, anh uống đi. Một anh thần cười mà không đổi sắc, vươn tay nhận lấy uống một ngụm. Mùi vị ngon hơn so với bình thường đấy. Khóe miệng của Tô An Hạ lại giật giật. Một anh thần lại nói tiếp. Lẽ nào đây chính là cái gọi là hôn gián tiếp sao? An An à, thì ra em muốn như vậy, anh thật sự không ngờ đấy. Có điều, cảm giác cũng không tồi. Một anh thần tự nói rồi vươn cốc cà phê đi về phía máy tính, không mãi mãi để ý đến Tô An Hạ sẽ có phản ứng thế nào sau khi nghe những lời anh nói. Thế nhưng, Tô An Hạ đã hỗn độn trong những lời nói đấy. Cô cảm thấy cô phải nghiêm túc mới nhận thức được về người đàn ông này thêm lần nữa. Trước đây khi ở bên cạnh anh, anh xưa nay đều bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, đối với những yêu cầu vô lý của cô đều lặng lẽ tiếp nhận, bao dung chứ chưa bao giờ ầm ĩ theo cô như hiện tại. Thế nhưng anh hiện tại đã thay đổi quá nhiều, cô chợt nhớ đến những điều anh nói với cô vào hôm sinh nhật. Có lẽ anh từng quá lạnh nhạt, khiến em cảm thấy quạnh quẽ. Có lẽ anh từng không hiểu cái gọi là lãng mạn, khiến em âm thầm tức giận. Có lẽ anh từng quá tự phụ, khiến em lúc nào cũng đuổi theo. Những thứ này anh đều có thể học, có thể thay đổi, nhưng chỉ riêng không thể không có em. Trái tim cô bỗng chốc như bị ai nhéo một cái, thì ra những điều anh nói đều là sự thật. Cô nhắm nhìn sương mặt tuyệt mỹ chuyên chú của anh, trong lòng chợt dấy lên từng trận đau lòng. Cô nghĩ có một số việc trùng quỳ vẫn phải đối mặt, cô không thể lúc nào cũng trốn cả. Cô phải lấy dũng khí để đối mặt với phong ba bão táp có thể đến bất cứ lúc nào. Cả một buổi chiều, Tô An Hạ đều trong quá trình phát ngốc, pha cà phê, phát ngốc, sau đấy để pha cà phê. Còn những người khác của phòng thư ký đều ngạc nhiên không thôi. Lúc sáng luôn là cô Bạch pha cà phê cho một tổng. Đến chiều cô Tô vừa tới, cô Bạch ngay lập tức ra khỏi phòng chủ tịch, đổi thành cô Tô vẫn luôn pha cà phê cho một tổng. Đây là tình huống vì diệu thế nào đây? Nói đến cùng, vị trí của cô Tô trong lòng một tổng vẫn nặng hơn chút. Dù sao, hai người đều ở trong phòng chủ tịch, người ra ngoài là cô Bạch chứ không phải cô Tô. Bọn họ nói cô không sai, Bạch Ngữ Điệp pha cà phê do cô ta tự nguyện, còn Tô An Hạ pha cà phê là do bị một anh thần nhõng nhẽo rồi cô pha cho anh. Tuy cô có hơi không vui, nhưng một anh thần lại uống đến vô cùng vui vẻ và thoải mái. Đến 7 giờ tối, một anh thần cuối cùng coi như kết thúc một ngày làm việc. Tô An Hạ thở phào một hơi, cô cuối cùng có thể được giải thoát. Buổi tối muốn ăn món gì? Một anh thần hỏi. À, hôm nay em muốn ăn hải sản. Tô An Hạ nghĩ ngợi một lúc rồi nói ra. Đi thôi. Một anh thần không nói hai lời, kéo tay cô đi về phía cửa. Như vậy thì không tốt đâu. Tô An Hạ khựng lại tại chỗ, nhìn một anh thần đang nắm tay cô rồi do dự nói. Có gì không tốt, anh cảm thấy rất là tốt đây. Vẻ mặt của một anh thần bình tĩnh, giọng điệu có chút nặng trĩu. Tô An Hạ biết cô như vậy có khả năng sẽ chọc anh tức giận, cho nên không lên tiếng nữa. Cúi đầu để bàn tay to lớn của anh kéo cô bước ra ngoài. Người ngoài phòng thư ký đang thu dọn đồ đạc để tan làm, thấy hai người tay trong tay bước ra khỏi phòng chủ tịch, nhất thời đều kinh ngạc đến ngây người ba há hốc miệng, một trong số đó còn làm rơi cả tài liệu xuống đất. Mà Bạch Ngữ Điệp bề ngoài tỏ ra dịu dàng, nhưng trong lòng đã sớm dời sông lấp biển. Cô ta vậy mà câu dẫn anh thần như vậy. Cô ta quyết định sẽ không để Tô An Hạ tiếp tục ở lại bên cạnh anh thần. Thực ra trong lòng Tô An Hạ rất căng thẳng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô và anh nắm tay trong công ty để người khác nhìn thấy, không biết lại nói loạn thành thế nào. À, anh cả cũng đang làm rồi. Quy Hòa vừa khéo bước ra khỏi văn phòng của một phòng, thấy một anh thần cứ thế nắm tay Tô An Hạ, ngay lập tức cười xấu xa. Một phòng cũng theo sau Quy Hòa, thấy một anh thần và Tô An Hạ cũng nhíu mày không nói. Dù sao cũng đã sắp làm cha, phải tích chút đức cho con gái. Quy Hòa hiện tại cho đến bây giờ vẫn chưa bắt được Diệt Ngân, đó là bình thường, miệng anh ta quá rộng cũng đáng đợi. Quy Hòa không hề hay biết trong lòng một phòng đang suy nghĩ thế nào, vẫn bày ra vẻ mặt sâu xạ nhìn một anh thần và Tô An Hạ. Tô An Hạ thấy vậy thật muốn tiến lên phía trước vả vào bản mặt cười đòn của anh ta một cái. Anh hai à, anh muốn đưa An Hạ đang gì ngon sao? Hay là đưa bọn em theo với nha. Quy Hòa lại tiếp tục bán thảm. Hờ, Hòa này, con làm kỳ đà cản mũi thì đừng đưa tôi theo. Tối nay tôi phải về ở bên cạnh Lan Lan. Một phòng nghe thấy Quy Hòa nói một câu liền chụp luôn cả mình vào, cho nên vội vàng bào chữa cho bản thân mình. Cậu muốn làm kỳ đà cản mũi sao? Một anh thần đã bước lại cho Quy Hòa một câu. Quy Hòa liền bị sốc. Ai nói cho anh ta biết chuyện gì đang diễn ra? Anh cả của anh ta sao bỗng nhiên trở nên xấu xa đến như vậy? Không nỡ mời anh ta ăn một bữa cơm sao? Tô An Hạ đắc ý liếc nhìn anh ta. Cậu nói là muốn đi, mau nói muốn đi đi. Nói rồi thừa nhận mình là kỳ đà cản mũi. Quy Hòa không nói nên lời, trong lòng trầm xuống. Đâu phải lần đầu tiên anh ta làm kỳ đà cản mũi, làm nhiều đến mức anh ta cũng không đếm rễ, không ngại làm kỳ đà cản mũi thêm một lần. Nghĩ đến đây, anh ta lạnh lùng nhìn Tô An Hạ rồi lại nói. Rất không ngại làm kỳ đà cản mũi, miễn là có cơm ăn là được. Thời buổi này, no bụng được làm vua, ai quan tâm cản mũi hay không cản mũi, đối với anh ta thì dẹp hết đi. Khóe miệng của Tô An Hạ giật giật, da mặt của anh ta càng ngày càng dài, còn không có chút liêm sĩ nào cả. Một phòng yên lặng cười cười, sau đó vỗ bảo vai của Quy Hòa. Người anh em à, chúc cậu làm kỳ đà vui vẻ. Sau đó, anh ta đi về phía thang máy với nụ cười trên môi. Một anh thần không khỏi nhếch khóe môi. Vậy đi thôi. Nói xong anh kéo Tô An Hạ rời đi. Quy Hòa ngước cổ khịt mũi. Anh ta muốn phát huy tinh thần kỳ đà cản mũi, nhất định sẽ làm tới cùng. Trên bàn ăn, Quy Hòa không khỏi suýt xoa. Cũng may Tối nay anh ta đã sáng suốt mặt dài đợi đi theo. Nhìn này, đều là món anh ta thích ăn. Tô An Hạ nó không nên lời, ngước nhìn lên trời. Chẳng lẽ Quy thiếu gia thường ngày không được ăn sơn hào hải vị sao? Anh ta có cần thiết phải tỏ vẻ như bắt được món hời không? Quy Hòa phớt lờ mọi ánh mắt và thoải mái ăn uống. Sau bữa ăn, một anh thần đưa Tô An Hạ về nhà như thường lệ. Còn xe của Tô An Hạ để lại bãi đỗ xe, không hề có sự lo lắng nào. Lúc này, Quy Hòa mới tự mình lái xe trở về nhà. Khi Tô An Hạ xuống xe, một anh thần thản nhiên nói: "Sáng mai anh đến đón em." Tô An Hạ do dự sau đấy gật đầu. Xe của cô đi lại công ty, chỉ đành để anh đến đón cô. Một anh thần do dự nhìn cô rồi lại nói tiếp: "Hay là em cùng anh trở về biệt thự nhé." Tô An Hạ đột nhiên nhìn anh một cách ngại ngùng, sau đấy nghiến răng nói hai chữ: "Tạm biệt." Sau đấy không chút do dự, xoay người đi về phía cửa nhà mình. Một anh thần cười nhạt rồi lái xe rời đi. Ngày hôm sau, một anh thần đợi trước cửa nhà cô như thường lệ. Tô An Hạ thấy chiếc xe quen thuộc nở nụ cười hạnh phúc. Thật ra, cảm giác có người đưa đón đi làm mỗi ngày rất là tuyệt. Điều quan trọng nhất, đấy lại là người mình thương. Cảm giác ngọt ngào sức khoát từ tận đáy lòng khiến cô say sưa lưu luyến. "Anh chờ bao lâu rồi?" Tô An Hạ đi tới bên bãi xe nở nụ cười hỏi. Ánh mắt đột nhiên dừng lại trên đôi môi xinh đẹp của anh, trong lòng lại cười thầm: "Không lâu đâu." Một anh thần nhẹ giọng đáp. Thật ra anh đã đợi hơn 20 phút rồi. Nhưng anh biết cô hay ngủ nướng, cho nên không gọi điện thoại để thúc giục cô. Tô An Hạ mở cửa xe bước lên, thắc mắc hỏi: "Tài xế của anh đâu? Sao em chưa từng gặp?" Quả thật, mỗi lần đưa anh là tự anh lái xe đến đón, dường như cô chưa từng gặp tài xế của anh. Nhưng cô sẽ không nghĩ rằng chủ tịch Mục không có tài xế riêng, có lẽ là có nhiều hơn một hai người. Sau khi nghe những điều cô nói, một anh thận bất lực thở dài. Kể từ khi cô trở về, anh thật sự rất ít khi dùng đến tài xế, anh luôn tự mình lái xe. "Nghỉ phép," anh thản nhiên nói. "Nghỉ phép?" Đồ An Hạ nghi ngờ nhìn anh. "Ừ." Một anh thần vừa gật đầu vừa khởi động xe. "À." Tô An Hạ bán tính bán nghi khe gật đầu. Khi đến bãi đỗ xe, cô vừa xuống xe đã thấy Bạch Ngữ Điệp cũng vừa xuống xe cách đây không xa. Trong đôi mắt to tròn của Bạch Ngữ Điệp lóe lên một tia hung ác khó nhận ra, sau đấy khẽ mỉm cười với Tô An Hạ. Tô An Hạ cũng lịch sự mỉm cười đáp lại, nhưng ý nghĩ thật sự của nụ cười đó chỉ là hai người họ có biết nhau. Tô An Hạ cũng lịch sự mỉm cười đáp lại, nhưng ý nghĩa thật sự của nụ cười đó chỉ có hai người họ biết. Lúc này, một anh thần đổ xe xong đi đến bên cạnh Tô An Hạ. Anh hoàn toàn không chú ý đến Bạch Ngữ Điệp đứng cách đấy xa xa. Anh nắm tay Tô An Hạ, sau đấy đi về phía thang máy. Ánh mắt của Bạch Ngữ Điệp long lanh, sau đó uất ức đuổi theo một anh thần, dịu dàng gần một tiếng: "Anh thần." Sau đó một anh thần quay đầu nhìn cô ta một cách thờ ơ. Bạch Ngữ Điệp nhìn một anh thần quay người lại, trái tim cô ta đột nhiên thắt lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm vết sẹo trên môi anh, sau đấy ngây người ra. Cơn ghen tuôn cuộn loạn trong lòng buồn cháy dữ dội. Một anh thần cao mày nói: "Việc gì đấy?" Bạch Ngữ Điệp lúc này mới hoàn hồn lại, nói năng lộn xộn: "À, hai ngày nay anh không về nhà, ba cái nói là nhớ anh lắm." "Ừ, mấy ngày nữa tôi sẽ trở về thăm bà." Một anh thần nói xong kéo Tô An Hạ đi. Bạch Ngữ Điệp nhìn chằm chằm bóng lưng của Tô An Hạ, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Trong phòng họp vào buổi sáng, tất cả quản lý cấp cao đều lén nhìn chằm chằm bóng một anh thần, sau đấy rồi lại nhìn. Thật không ngờ chủ tịch của họ cũng bị thương, hơn nữa còn bị thương ở một chỗ ám muội như vậy. Quy Hòa thì cũng sắp không nhìn cười được nữa. Tối qua, anh hai của anh ta cùng Tô An Hạ nồng cháy cỡ nào, môi cũng bị cắn chảy, khiến anh ta không khỏi suy nghĩ bậy bạ. Thật ra, hôm qua cùng nhau ăn cơm đã có vết xước, chỉ là lúc đấy không rõ ràng, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhìn thấy vết thương. Sau một đêm, vết thương dần dần đóng mại nên rất dễ thấy. Một anh thần cao mại liếc nhìn mọi người, họ ngay lập tức tập trung vào tài liệu trong tay, không dám nói lời nào. Ngay khi cuộc họp kết thúc, Quy Hòa cuối cùng không kìm được sự tò mò, đi theo vào phòng của một anh thần, nhìn một anh thần với nụ cười xấu xa. Một anh thần liếc nhìn anh ta: "Có việc mau nói, không việc thì quay ra làm việc." "Anh hai à, hôm qua anh cùng An Hạ có phải cái đó?" Quy Hòa lại ấp úng. Một anh thần lại cao mày: "Cái đó là cái gì?" Quy Hòa tróc mồ hôi: "Có phải hai người đã nồng cháy quá mức không? Sau đó, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn vết sẹo nhỏ trên môi của một anh thần. Một anh thần lúc này mới hiểu quy họa nó điều gì. Anh dùng ngón tay vuốt về môi, sau đấy bình thản ngẩng đầu nói: liên quan gì đến cậu? Quy họa lộ vẻ mặt tôi hiểu mà, sau đó lại lải nhải nói: không liên quan đến em, đương nhiên là không liên quan đến em rồi. Anh ta chỉ tò mò, nói xong phấn khởi đi ra ngoài. Quy họa đi ra ngoài như vậy, một anh thần đưa tay sờ vết sẹo nhỏ ở trên môi, khóe miệng nở nụ cười quyến rũ. Sau đấy anh nhấc điện thoại, gọi vào một số điện thoại. Anh muốn uống cà phê. Giọng nói nghe rất êm tai. Tô An Hạ nắm chặt điện thoại trên tay. Bây giờ đang là giờ làm việc, anh muốn uống cà phê có thể tìm thư ký của anh, có được không? Cô cảm thấy bực dọc, con người này uống cà phê sao phải tìm cô cơ chứ? Cô đến để làm thiết kế, làm gì có thời gian đến văn phòng của anh, sau đấy chỉ để pha cà phê cho anh. Người khác không biết sẽ suy nghĩ cô muốn trèo lên cây cao chót vót ở nơi của anh. Người khác không biết sẽ nghĩ là cô muốn trèo lên cái cây cao chót vót của anh. Anh muốn em và 5 phút. Nói xong, một anh thần lại cúp máy. Tô An Hạ nghiến răng nghiến lợi, không còn cách nào khác đành phải mang theo sự oán giận, sau đấy đi pha cà phê cho vị CEO vừa ngầu lại vừa xấu xa đấy. Và sau đấy, trong vài ngày liên tiếp, ngày nào cô cũng nhận được điện thoại từ một anh thần mở miệng là: anh muốn uống cà phê, anh muốn uống cà phê. Cô muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt. Cuối cùng cô bỏ mặc điện thoại của anh, chỉ cần nhìn thấy anh gọi đến cô liền làm như không nghe thấy. Nhưng cô không bắt máy, điện thoại cứ đổi chuông liên tục cho đến khi cô bắt máy thì thôi. Cô tức giận, chẳng phải anh rất bận sao? Tại sao có nhiều thời gian rảnh rỗi đến như vậy? Mọi người nhìn cô với ánh mắt càng lúc càng ám muội, nhưng Bạch Ngữ Điệp đang nhìn cô với ánh mắt càng lúc càng oán hận. Cô đột nhiên có ảo giác trong ánh mắt oán hận của Bạch Ngữ Điệp có điều gì đấy khiến cô bất an. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa cô và một anh thần đã đạt đến mức nhìn vào ánh mắt của nhau thì hiểu được đối phương đang suy nghĩ điều gì. Cô nghĩ có lẽ mình đã gặt hái được sự bất ngờ. Sự bất ngờ này khiến cô càng không muốn buông tay, càng không thể buông tay. Ngày cuối tuần, cô lấy hết can đảm mở một ngăn kéo bí mật trong phòng ngủ. Ngăn kéo không lớn, bên trong không có gì ngoài trừ một chiếc lọ thủy tinh tinh xảo. Bên trong chiếc lọ thủy tinh trong suốt, lặng lẽ đặt một chiếc chìa khóa nhỏ. Tô An Hạ nheo mắt lại, sau đó nhẹ nhàng lấy chiếc lọ thủy tinh ra. Cô nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa thật lâu, trái tim từ từ đập mạnh. Đây là một bí mật của riêng cô, nhưng hiện tại phải đối mặt vì tương lai của cô và anh. Cho dù có hy vọng hay không, cô cũng phải thử một lần. Cô mở chiếc lọ thủy tinh, lấy chiếc chìa khóa nhỏ ra, sau đấy nhìn vào nó trên tay. Trong mắt cô hiện lên tia sáng lấp lánh. Sau đó cô nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay và đi xuống lầu. Lái xe ra ngoài, trái tim cô luôn căng thẳng. Cô hơi lo lắng và hơi sợ hãi. Sau khi bình tĩnh lại, cô lấy điện thoại, gọi vào một số điện thoại. An Hạ, giọng cô dạng Mạn Hỷ vang lên trong điện thoại. Tô An Hạ ngập ngừng. Mạn Hỷ à, hôm nay cậu có rảnh không? Anh muốn tìm cậu có chút việc. Được, gặp nhau ở đâu? Tô An Hạ nói tên một quán trà và sau đấy hẹn dạng Mạn Hỷ ra đấy. Cô đi theo con đường trong trí nhớ của mình đến trung tâm giữ đồ hộ lớn nhất và có thẩm quyền nhất tại thành phố C. Cô đi theo lời chỉ dẫn của nhân viên đến nơi cô từng cất đồ đạc của mình. Tay cầm chìa khóa càng lúc càng siết chặt, do dự hồi lâu, cô đưa tay mở tủ bảo hiểm ra. Trong đấy có một túi hồ sơ nằm đã lặng lẽ. Với những ngón tay run rẩy, cô lấy túi hồ sơ ra, hít một hơi thật sâu, dứt khoát rời khỏi nơi cất giữ bí mật của mình. Có lẽ sau ngày hôm nay, bí mật của cô sẽ không còn là bí mật. Đến quán trà, cô đã hẹn dạng Mạn Hỷ đi vào phòng riêng. Cô cảm thấy rất lo lắng, không biết mình làm như vậy có đúng hay không, nhưng cô chỉ muốn biết kết quả sẽ thế nào. Không lâu sau, dạng Mạn Hỷ đã đến, nhìn vào đôi mắt u sầu của Tô An Hạ. Cô ấy có chút lo lắng. An Hạ, cậu sao vậy? Dạng Mạn Hỷ thấy vẻ mặt của Tô An Hạ, biết cười chắc chắn cái chuyện gì đấy, nếu không đã không tìm cô ấy. Tô An Hạ khẽ mỉm cười, nhìn dạng Mạn Hỷ đang ngồi đối diện. Cô không nói gì, sau đấy đưa túi hồ sơ ra trước mặt cô ấy. Mạn Hỷ à, cậu xem giúp mình cái này với. Nhìn túi hồ sơ quen thuộc trước mặt, dạng Mạn Hỷ thở vào nhẹ nhõm. An Hạ, công việc của cậu có tranh chấp sao? Cô ấy không cần nhìn cũng biết bên trong là thứ gì. Tô An Hạ cười cay đắng. nếu là tranh chấp trong công việc thì còn tốt. Cô lắc đầu. Cậu là người mình tin tưởng, cậu xem kỹ giúp mình chút. Trái tim của Giàn Hoàng Hỷ lỡ một nhịp. Những lời của Tô An Hạ khiến cô ấy cảm thấy đây là một điều tồi tệ. Cô ngờ vực nhìn Tô An Hạ, sau đấy cầm túi hồ sơ đến trước mặt, chậm rãi mở ra, nhẹ nhàng rút tập tài liệu mỏng, quả nhiên là một bản hợp đồng. Cô ấy thở vào nhẹ nhõm. Không sao rồi, không sao rồi, chỉ là hai tờ giấy mỏng, chắc hẳn không phải chuyện lớn, với khả năng của cô ấy sẽ giúp cô giải quyết. Và trái tim của Tô An Hạ sắp nhảy ra ngoài khi Giản Mạn Hỷ lấy tài liệu ra, cảm giác như đang chờ thẩm phán tại tòa tuyên bố người thắng thua trong vụ kiện, thật khiến người ta hồi hộp lo lắng bồn chồn. Giản Mạn Hỷ nhìn vào nội dung hợp đồng, vừa mới nhìn vào đã mở to mắt kinh ngạc, sau đó nhìn tiếp xuống dưới rồi lại ngẩng đầu nhìn Tô An Hạ phía đối diện với vẻ mặt khó tin. Tô An Hạ cay đắng nhếch khóe miệng, cô biết cô ấy sẽ có thái độ thế này, sau đó đưa mắt ra hiệu cho Giản Mạn Hỷ xem tiếp. Giản Mạn Hỷ cúi đầu cẩn thận đọc xem bí mật đồng trời trên hai tờ giấy mỏng manh. Đúng vậy, đấy là bí mật không ai trong số bọn họ biết. Càng xem quay càng hoảng sợ, càng không thể tin tưởng. Quay không hiểu tại sao không ai trong số họ biết những chuyện này, chẳng biết chút nào cả, ngay cả một anh thần, có lẽ anh cũng không biết. Cô ấy nhìn thấy chữ ký người lập phía dưới kinh ngạc đọc to hơn. Khánh Lan Chi. Sau đấy quay nhìn vào ngày tháng, lập tức ngẩng đầu nhìn Tô An Hạ một cách thương xót. An Hạ, thì ra cậu gặp mẹ của một anh thần từ trước rồi sao? Tô An Hạ kìm nén sự cay đắng trong lòng, khẽ gật đầu. Ừ, đúng vậy, cô đã gặp mẹ anh 6 năm trước, người phụ nữ tào nhã quý phái xinh đẹp và nghiêm nghị. Hóa ra, lúc đấy không phải cậu rời đi không nói lời từ biệt, mà là cậu bắt buộc phải rời đi. Đúng vậy, nhưng thời gian trôi nhanh quá, nháy mắt đã 6 năm rồi. Giản Mạn Hỷ thắc mắc hỏi. An Hạ, bọn mình thật sự không biết về chuyện gia đình cậu, hơn nữa chưa từng nghe đưa tin về việc đó. Tuy gia cảnh của bọn mình không bằng nhà họ Mục, nhưng tại sao cậu không nói cho bọn mình biết? Như vậy, ít ra bọn mình có thể giúp được chút ít, cậu không cần phải ký hợp đồng thế này đâu. Mạn Hỷ à, mình biết các cậu sẽ giúp mình, nhưng tình thế lúc đó rất cấp bách, chỉ có nhà họ Mục mới có thể giải quyết được. Hơn nữa, nếu không phải vì chuyện này, mình cũng sẽ không biết anh ấy là người thừa kế của Mục thị, người nổi tiếng khắp châu Á. Tô An Hạ thấp giọng nói, khi đó cô biết anh có gia thế tốt, mọi người trong trường đều biết, nhưng họ không biết anh là con cháu trong gia tộc nào. Cô không hỏi, anh cũng chưa bao giờ nói đến. Cô nghĩ, anh cùng lắm đã giàu hơn gia đình của chút, không ngờ đây là một trời một vực. Giản Mạn Hỷ thở dài sau khi nghe những lời Tô An Hạ nói. Lúc đó, bọn họ cũng không biết chuyện này. Sau khi một anh thần chính thức thừa kế Mục thị, thì bọn họ mới biết khi xem tivi. Lúc đó, bọn họ cũng rất sửng sốt, cảm thấy thương xót cho An Hạ khi bỏ ra nước ngoài, nhưng không ngờ rằng nguyên nhân của tất cả mọi chuyện là do một anh thần. Bây giờ cậu muốn giúp mình xem bản hợp đồng này, vi phạm hợp đồng sẽ dẫn đến hậu quả thế nào? Sau đấy cô tiếp tục nói, hoặc là có sơ hở nào không? Vẻ mặt của Giản Mạn Hỷ cứ hơi thông cứng lại. Tuy chỉ xem sơ một lần, nhưng nội dung đại khái cô ghi nhớ trong đầu, đây chính là năng lực làm việc hiệu quả của một luật sư chuyên nghiệp. Nhưng chuyện này quá quan trọng, cô nhất định phải xem kỹ lại. Giản Mạn Hỷ lặng lẽ chăm chú xem, trái tim Tô An Hạ cũng nhảy lên nhảy xuống theo ánh mắt cô ấy. Cuối cùng, Giản Mạn Hỷ cũng ngẩng đầu lên. An Hạ, hậu quả của việc vi phạm hợp đồng rất nghiêm trọng đấy. Trái tim của Tô An Hạ đột nhiên rơi xuống đáy vực. Cô biết rằng hậu quả của việc vi phạm hợp đồng rất nghiêm trọng, nhưng cô muốn biết nó nghiêm trọng đến mức nào. Mạn Hỷ à, cậu nói đi. Giản Mạn Hỷ ngước nhìn cô, sau đấy chậm rãi nói. Điều khoản đầu tiên, 100 triệu gia họ Mục giúp đỡ, không phải là số tiền nhỏ. Hơn nữa, trong hợp đồng có ghi, nếu vi phạm hợp đồng sẽ hoàn trả số tiền gấp 10 lần. Tô An Hạ thở dài trong lòng nhưng không nói điều gì. Nếu có kết thúc hợp đồng này với 1 tỷ, cô sẽ làm cho bằng được bất cứ giá nào. Giản Mạn Hỷ lại tiếp tục. Nhưng điều khoản thứ hai hơi rắc rối, nếu vi phạm hợp đồng, họ sẽ rút toàn bộ tiền hỗ trợ cho tập đoàn Tô Thị kháng cáo lên tòa án về tội lừa đảo. An Hạ, nếu bị kết tội lừa đảo với một số tiền lớn như vậy, có thể sẽ bị kết án 10 năm tù. Giản Mạn Hỷ nghiêm túc nói, các điều khoản và điều kiện trên hợp đồng đã được viết rõ ràng, người chịu trách nhiệm chỉ định là mẹ của Tô An Hạ. Tức là nếu vi phạm hợp đồng, mọi trách nhiệm sẽ do mẹ của Tô An Hạ gánh chịu. Giản Mạn Hỷ cũng không hiểu tại sao mẹ của Mục Anh Thần lại hết trách nhiệm cho mẹ của Tô An Hạ. Thảo nào lúc đấy An Hạ rời đi dứt khoát như vậy. Trái tim của Tô An Hạ rung lên. Suy cho cùng, tất cả mọi lo ngại của cô đều nằm trong khoảng thứ hai. Năm đó, chỉ trong một đêm, nhà họ Tô đối mặt với sự phá sản. Chỉ đơn thuần là phá sản, cha mẹ cô sẽ không quan tâm. Công ty không còn thì có thể bắt đầu. Nhưng mà ngân hàng các bên đều nói sẽ khởi kiện cha cô. Họ thậm chí còn không đồng ý cho thêm một ngày để xoay sở tiền. Số tiền nợ lúc đó gộp lại lên đến gần 100 triệu. Nếu Mục Thị không hỗ trợ gia đình cô, cha cô sẽ bị kiện và bị kết án. Nhãn Mạn Hỷ nhìn Tô An Hạ vẫn im lặng, có chút không nỡ nói tiếp. Còn điều thứ ba, Mạn Hỷ à, mình muốn biết, nếu như theo bản hợp đồng này, mình muốn không vi phạm hợp đồng, mình có thể ở cạnh anh ấy không? Tô An Hạ nhìn Nhãn Mạn Hỷ với chút hy vọng. Không, Nhãn Mạn Hỷ đã nói mà không cần suy nghĩ. Quay biết nói thẳng như vậy có hơi tàn nhẫn, nhưng thật sự đang ở trước mắt. Bởi vì điều khoản thứ ba được lập nên từ nền tảng điều khoản thứ nhất và điều khoản thứ hai. Quay đọc điều khoản thứ ba, giấy trắng mực đen, ngay cả cô ấy cũng thấy ngứa mắt. Trên đấy viết rõ ràng, Tô An Hạ sẽ mãi mãi không bao giờ có thể kết hôn với con trai của bà là một anh thần. Tô An Hạ nghe những từ Giảng Mạn Hỷ đọc lên, đó như một lời nguyện, một sự tuyệt vọng thoáng qua trong đôi mắt trong veo của cô. Cô biết rằng mẹ anh sẽ làm việc không bao giờ chưa đường sống. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, sự thật không thể thay đổi rằng chính mẹ anh đã cứu công ty Tô Thị, cứu cha cô và gia đình cô. Nhưng mà điều kiện thì quá tàn nhẫn. Khi có được cái gì đó, cô sẽ phải mất đi một điều gì đấy. Giống như cô được sự giúp đỡ của Mục Thị, cứu được Tô Thị, lại mất đi một anh thần, mất đi tư cách kết hôn với anh. Tuy nhiên, nếu cậu muốn ở cạnh anh ấy không phải là không thể. Giản Mạn Hỷ nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của Tô An Hạ, cô ấy không thể chịu được và nói với cô một ý tưởng tồi tệ duy nhất. Điều gì? Tô An Hạ nhìn Giản Mạn Hỷ với vẻ mong chờ như cô có thể bắt được chiếc phao cứu sinh. Giản Mạn Hỷ thở dài nhẹ giọng nói, không kết hôn với anh ấy, mãi mãi ở cạnh anh ấy không có danh phận. Sự mong chờ của Tô An Hạ ngay lập tức tan vỡ, giống như cô đã nghĩ trước đấy, sự thật chỉ có cách này. Nhưng như vậy đối với cậu không công bằng. An Hạ, một anh thần cả đời này sẽ không thể không kết hôn. Giản Mạn Hỷ nói một sự thật vô cùng tàn nhẫn. Tô An Hạ yếu ớt dựa người vào ghế. Cô biết điều đấy, anh là người mang dòng máu trực thuộc dòng họ duy nhất của nhà họ Mục, sao có thể không kết hôn được. Giản Mạn Hỷ là một luật sư giỏi trong ngành luật, vì vậy cô nghĩ rằng vấn đề liên quan đến rất nhiều vấn đề. Cô suy nghĩ một lúc rồi lại nói, An Hạ, tất cả nội dung của hợp đồng này đơn giản chỉ để cản trở cậu và một anh thần ở bên nhau. Nhưng điều cản trở cậu là lý do ban đầu công ty cha cậu phá sản. Cậu có từng hỏi tại sao cha cậu đột nhiên phá sản không? Trong 2 năm cậu và một anh thần ở bên nhau, tại sao mẹ anh ấy lại ký hợp đồng này với cậu vào lúc đấy? Người ta nói rằng người trong cuộc bị u mê, người ngoài cuộc sẽ nhìn nhận rõ. Khi Tô An Hạ được Giản Mạn Hỷ nhắc nhở, tâm trí cô trở nên quay cuồng. Lúc đầu cô cũng cảm thấy kỳ lạ, tại sao một công ty đang bình thường lại phải phá sản chỉ sau một đêm, hơn nữa tất cả ngân hàng đều chèn ép, không hề nương tình. Khi đấy cô còn nhỏ, chưa bước chân vào xã hội, không nghĩ tới những vấn đề này. Mấy năm nay cô từng nghĩ tới, nhưng mà cũng không biết nguyên do. Hiện tại, Giản Mạn Hỷ phát hiện ra có điều không ổn, xem ra cô phải quay trở về hỏi cha mẹ mình. Nếu cậu muốn ở cạnh một anh thần, điều quan trọng nhất là tìm ra lý do tại sao công ty phải đối mặt với việc phá sản. Nếu nó thực sự liên quan đến các điều khoản của hợp đồng, đó sẽ là một bước đột phá. Tô An Hạ gật đầu, cô cảm thấy sự việc có vẻ phức tạp hơn, nhưng cô phải làm rõ ràng. Mạn Hỷ à, xin cậu giữ bí mật chuyện này giúp mình. Giản Mạn Hỷ lại gật đầu, yên tâm, mình sẽ giữ bí mật. Sự việc ngày hôm nay tạo cho cô ấy một cú sốc không hề nhỏ. Cảm ơn cậu, Tô An Hạ chân thành nói. Cô thực sự cảm động khi có một người bạn có thể cho cô lời khuyên lúc cô bất lực nhất. An Hạ, giữa chúng ta không cần nói cảm ơn đâu. À, được rồi. Sau khi rời khỏi quán trà, Tô An Hạ và Giản Mạn Hỷ tự ai về nhà nấy. Cô gấp tập hồ sơ bỏ vào túi giấy, định tiếp tục ở trong trung tâm giữ đồ hộ. Nhưng nghĩ lại, dù sao cũng đã lấy ra thì phải mang trở về nhà. Hôm nay là ngày cuối tuần, cha Tô và mẹ Tô đều ở nhà. Tô An Hạ trở về nhà, đi thẳng lên lầu, khóa hợp đồng trong ngăn kéo bí mật, sau đấy mới đi xuống lầu. Thiêm Lụ đã về thăm cháu gái, nên mẹ Tô đang bận rộn trong bếp. Hạ Hạ, ăn cơm được rồi con. Mẹ Tô từ trong bếp vọng ra mà nói. Tô An Hạ gượng cười, đi vào phòng bếp, bưng từng món đặt lên trên bàn. Cha Tô cũng đặt tờ báo trên tay xuống rồi đi tới. Hạ Hạ, ăn nhiều vào nha. Mẹ Tô gấp thức ăn vào chén cho Tô An Hạ. Cảm ơn mẹ. Mẹ là mẹ của con, cần gì phải cảm ơn cơ chứ. Mẹ Tô nhìn cô trìu mến. Đúng đấy, khi cuối tuần con không ở nhà, hôm nay đúng lúc mẹ con nấu cơm, con ăn nhiều chút đi. Cha Tô cũng gấp một ít thức ăn bỏ vào chén của Tô An Hạ. Vâng, cảm ơn cha. Con bé thế này. Cha Tô mỉm cười cúi đầu dùng cơm. Tô An Hạ nhìn cha Tô và mẹ Tô do dự không biết nên nói thế nào, nhiều lời nói ra đến cửa miệng rồi lại nuốt trở vào bụng. Dần nghĩ đến tất cả những nghi vấn trong lòng, cuối cùng cô không thể nhịn được mà hỏi. Cha, trước đây sao công ty của chúng ta phải đột nhiên phá sản? Tô An Hạ nhàn nhạt nói. Cộp một cái thì trong tay mẹ Tô tuột khỏi tay, tay cầm đũa gắp thức ăn của cha Tô cũng khựng lại giữa chừng một lúc, sau đó thì đặt để thức ăn vào chén rồi cười nói. Hạ Hạ, chuyện này đã qua lâu rồi, còn nhắc lại để làm gì? Cha, con chỉ muốn biết nguyên nhân thôi. Cha Tô im lặng hồi lâu thở dài nói. Bởi vì nguồn vốn không đủ xoay sở, ngân hàng cũng không đồng ý cho chúng ta vay, chúng ta phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Hạ Hạ, chẳng lẽ con còn trách cha sao? Không đâu cha, con chỉ là tự nhiên nghĩ đến mà tiện miệng hỏi thôi, con chưa bao giờ trách cha cả. Tô An Hạ nghe cha Tô nói vậy vội vàng giải thích. Vậy thì tốt, cha luôn cảm thấy đã làm lỡ hạnh phúc của con. Giọng điệu của cha Tô có chút đau lòng. Không đâu cha, sau này con sẽ không hỏi nữa. Tô An Hạ không ngờ rằng câu hỏi của mình khiến cha nghĩ như vậy. Hai cha con, được rồi đấy, sự việc đã qua lâu rồi, đừng nhắc đến nữa. Mẹ Tô cũng lại nói. Vâng, không nhắc nữa, ăn cơm thôi. Tuy Tô An Hạ ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng càng cảm thấy ngờ vực. Thậm chí cô bắt đầu hoài nghi lời an ủi của cha mình là thật hay giả. Chẳng lẽ đó chỉ đơn giản là nguồn vốn không đủ xoay sở và ngân hàng không cho vay? Nhưng cô vừa mở miệng, cha Tô lại nói những lời tự trách mình, nên cô đành đè nén mọi nghi vấn trong lòng, sau đấy yên lặng ăn cơm. Buổi tối khi cô đang ngủ, Giản Mạn Hỷ gọi điện thoại đến hỏi cô có hỏi được điều gì không. Cô định nói sự thật và sự việc đã kết thúc như vậy. Ngày hôm sau, một anh thần đã đợi trước cửa nhà cô như thường lệ. Cô đứng trên bậc thềm trước cửa nhà mình, nhìn chiếc xe quen thuộc lặng lẽ đậu bên đường, trong lòng dần lên cảm giác phức tạp khó tả. Sẽ thật sự rất tuyệt nếu sau này mỗi ngày đều có thể cùng anh đi làm. Cô nghĩ vậy rồi tự cười nhạo chính mình. Cô thật tham lam, luôn luôn muốn có được nhiều hơn. Một anh thần cũng nhìn thấy cô, hạ cửa kính xe xuống, nhìn cô mỉm cười. Tô An Hạ dẹp bỏ sự băn khoăn trong lòng, đi về phía anh với nụ cười trên môi. Mỗi ngày anh đưa đón em đi làm, anh có thấy phiền không? Cô lại dò hỏi. Một anh thần lại nhíu mày. Em đoán xem. Tô An Hạ lại dậm chân. Chẳng lẽ anh thấy phiền sao? Nụ cười trên khóe miệng của một anh thần càng rõ hơn. Không bao giờ thấy phiền phức cả. Ngoan nào, lên xe thôi. Tô An Hạ hài lòng rướn cổ lên, sau đấy đi sang phía bên kia, mở cửa xe mà bước vào. Hôm nay đừng bắt em pha cà phê cho anh nữa nhé, em phải làm cho xong bản vẽ đấy. Tô An Hạ nhìn khuôn mặt của một anh thần rồi nói. Một anh thần mỉm cười nhẹ nhàng nói. Được. Ủa, Tô An Hạ nhìn anh, sao hôm nay anh dễ tính vậy, vừa nói đã đồng ý. Sao hả, chẳng lẽ em không muốn vậy? Một anh thần đầy dí dỏm hỏi. Không có. Bạn về hôm nay khá quan trọng, khi nào về xong em mang cho anh xem. Được. Một anh thần lại gật đầu. Đến công ty, cả hai trở lại văn phòng của mình, bắt đầu một ngày làm việc bận rộn. Mà trong phòng thư ký của chủ tịch, Bạch Ngữ Điệp ngồi ngẩn người trước máy tính. Hôm nay cô ta lại thấy bọn họ cùng nhau đến công ty. Cô ta đã sắp phát điên. Cô ta đến đây để vun đắp tình cảm với anh thần, không phải đến nhìn anh và người phụ nữ khác tình tứ ở bên nhau. Đi đầu cũng có đời có cặp. Cô ta không thể khoanh tay đứng nhìn, cô ta phải đấu tranh để giành lấy cơ hội cho chính mình. Nghĩ đến đây, cô ta cầm một văn kiện đi về văn phòng chủ tịch. Thực ra, văn kiện không cần đích thân một anh thần ký. Cô ta đây cứ bước vào, thấy người đang ngồi trước máy tính tập trung làm việc, tìm cô ta đập loạn nhịp. Anh thần à, giọng cô ta vô cùng nhẹ nhàng. Một anh thần ngẩng đầu lên, nhìn vào tài liệu trong tay cô ta, sau đấy thản nhiên nói: "Đặt nó nơi đây." Trong đôi mắt to của Bạch Ngữ Điệp hiện lên tia đau lòng, anh luôn luôn như vậy, luôn không nhìn thẳng vào cô ta. Tô An Hạ tầm thường kia có điều gì tốt, cô ta có chỗ nào không bằng Tô An Hạ? "Anh thần à, đã nhiều ngày anh chưa trở về nhà." Cô ta nói với giọng tủi hận. "Dạo gần đây khá bận, có thời gian sẽ trở về." Một anh thần thản nhiên nói không hề ngẩng đầu. Khi Bạch Ngữ Điệp nghe thấy câu trả lời của một anh thần, cô ta lập tức siết chặt tay. "Bận rộn sao? Rõ ràng anh đi cùng Tô An Hạ, khi đi làm để cô ta ở trong văn phòng của anh, khi tan làm cũng đi cùng cô ta." Cô càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, càng nghĩ càng căm ghét Tô An Hạ. Từ nhỏ cô ta muốn gì được đấy, chưa bao giờ bị uất ức như vậy. Hơn nữa một thân một mình ở nơi đây, ngay cả người thân cũng không có. Chẳng qua cô ta muốn được ở cạnh anh. "Anh thần à, em thích anh đấy." Bạch Ngữ Điệp nhìn người đàn ông cô ta luôn nhớ nhung, trong đôi mắt rưng rưng, cuối cùng nói với anh những lời chất chứa trong lòng. Một anh thần đang lật xem tài liệu đã khựng lại một chút, sau đây thờ ơ nhìn người đẹp trước mặt đang rơi nước mắt với vẻ tội nghiệp. "Tôi luôn xem cô là em gái, xin đừng nghĩ ngợi nhiều." Một anh thần nói một cách tàn nhẫn. Khi Bạch Ngữ Điệp nghe thấy điều này, cả thế giới dường như sụp đổ. Cô ta vội vàng chạy đến bên cạnh một anh thần, kéo tay áo anh nói một cách đáng thương. "Không đâu, em không muốn làm em gái của anh. Anh thần à, em muốn kết hôn với anh thôi." Một anh thần nghe được lời này của cô ta, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Anh rút tay áo ra khỏi tay cô ta, lạnh lùng nhìn cô ta nói: "Cô mau chóng dẹp bỏ ý định này, tôi sẽ không cưới cô đâu." Bạch Ngữ Điệp nghe vậy cũng không giả vờ yếu đuối, liền khóc lóc nói: "Tại sao? Ông nội đã hứa anh không thể cưới người khác được." Một anh thần lại nheo mắt: "Tôi cưới ai thì tôi quyết định, chuyện này không ai có thể thay đổi được." "Anh thần à, anh không thể cưới Tô An Hạ đấy. Cô ta là một con hồ ly, suốt ngày chỉ biết rủ quấn người khác. Cô ta thì có gì tốt?" Tính khi tiểu thư của Bạch Ngữ Điệp đã khiến cô ta mất đi lý trí, không màng đến hậu quả những lời mình nói, chỉ biết nói hết những oán hận trong lòng về Tô An Hạ. Cô ta chẳng qua chỉ có dáng vẻ xinh đẹp, vì vậy mới suốt ngày quyến rũ lấy anh. Bốc một tiếng, ánh mắt một anh thần lạnh lùng, lời nói của Bạch Ngữ Điệp khiến anh lần đầu tiên trong đời đánh một người phụ nữ. Bạch Ngữ Điệp cũng ngẩn người ra, sau đó không thể tin được nhìn một anh thần. Anh đánh cô ta, anh lại có thể đánh cô ta. Rõ ràng 5 năm trước ông nội Mục đã hứa đem gái cho anh, tại sao anh lại nuốt lời? Anh vậy còn xứng đáng với nhà họ Bạch, xứng đáng với ông nội đã mất của em không? Cô ta gào to với một anh thần, trong lòng cảm thấy uất ức, càng ngày càng căm ghét Tô An Hạ. "Tôi sẽ bù đắp cho các người, nhưng không bao gồm hôn nhân của tôi. Các người không nên tham lam, lấy hôn nhân của tôi để làm điều kiện." Một anh thần lạnh lùng nói với vẻ mặt cay nghiệt và vô cảm. Theo như anh ta biết, 10 năm qua nhà họ Mục chưa từng đối xử tệ bạc với nhà họ Bạch. Nói một cách khoa trương, nếu như không có sự giúp đỡ của Mục thị thì sẽ không có sự huy hoàng của nhà họ Bạch ngày hôm nay. Nhưng như vậy vẫn chưa làm họ hài lòng, còn vọng tưởng muốn gả con gái cho Mục thị, sau đấy sẽ làm chủ nhân. Điều này có mơ mộng hão huyền quá không? Anh không thể làm như vậy, anh không thể đối xử với em như vậy. Bạch Ngữ Điệp không chấp nhận sự thay đổi đột ngột này. Khi cô ta vào đây vẫn còn bình thường, sao hiện tại đột nhiên lại thay đổi như vậy? Nếu cô ta không thể kết hôn với anh, vậy sự chờ đợi và mong chờ của cô ta trong bao nhiêu năm nay là cái thá gì cơ chứ? Lời cũng đã nói rõ, cô muốn ở lại thì an phận ở lại đây, còn nếu không muốn ở lại, tôi lập tức cho người đưa cô trở về. Một anh thần không muốn nói thêm gì với cô ta. Anh đã suy nghĩ thật kỹ, hạnh phúc của anh phải do chính anh nắm giữ. Nếu ông nội vì chuyện này không đồng ý anh cùng An An, anh sẽ bằng mọi cách khiến cô trở thành vợ của một anh thần. Bạch Ngữ Điệp sợ hãi trước lời nói của một anh thần. Nếu hiện tại cô ta bỏ về thì công cô ta chẳng còn cơ hội nào cả. Cô ta phải ở lại nơi đây, cô ta phải khiến một anh thần thích mình. Cô ta muốn nhìn thấy Tô An Hạ đau khổ, cô ta không thể quay về với tay không. Cô ta khóc nấc lên, sau đấy lau nước mắt. "Xin lỗi anh thần, vừa rồi em quá kích động, em ra ngoài làm việc tiếp." Nói xong liền quay người đi ra ngoài. Một anh thần nhìn theo bóng lưng cô ta, lạnh lùng nheo mắt, xem ra cô ta vẫn chưa bỏ cuộc. Hôm nay Tô An Hạ thực sự rất bận, cô không bước ra khỏi văn phòng. Khi sắp tan làm, cô cầm điện thoại để kiểm tra, có hai cuộc gọi nhỡ. Cô bấm vào, nhìn thấy hiển thị chữ thần thần, khóe miệng hiện lên nụ cười hạnh phúc. Cô nhấn vào phim gọi lại. Hôm nay em bận lắm sao? Một anh thần phàn nàn bằng dòng điệu quyến rũ của mình. Tô An Hạ thực sự muốn nhìn thấy biểu cảm của anh vào lúc này, có lẽ rất đáng yêu. Vâng, hôm nay em bận chết đi được. Bây giờ em xong việc chưa? Rồi, còn anh thì sao? Anh xong việc chưa? Xong rồi. Vậy em chờ anh ở bãi đỗ xe nhé. Tô An Hạ nhẹ giọng nói. Được. Khi đến bãi đỗ xe, Tô An Hạ không khỏi liếc nhìn chiếc Ferrari màu đỏ ở cạnh chiếc xe của một anh thần. Xe của cụ đã nằm yên ở nơi đây rất nhiều ngày. Từ khi một anh thần đến biệt thự ngoại ô ở phía đông, cụ chưa từng động đến chiếc xe yêu của mình. Mỗi ngày đi làm và về nhà đều đi cùng anh. Một anh thần đã đi xuống. Em chờ lâu chưa? Nếu em nói là 30 phút, anh có tin không? Tô An Hạ tình nghịch nói. Một anh thần vuốt mái tóc cụ rồi lại nói. Con mạ mới tin em đấy. Hai người trò chuyện cười nói rồi khai bộ đồ xe. Phía sau cột đá cách đáy công xã, Bạch Ngữ Điệp hung tợn nhìn chằm chằm hướng họ rời đi, hai tay nắm chặt lại. Tô An Hạ, tôi sẽ không bao giờ để cô được sống dễ dàng. Và ở một cột đá khác, Đinh Niệm Tử cũng bước ra với vẻ mặt căm hận. Sau đó cô ta ngạo nghễ nói với Bạch Ngữ Điệp cách đây không xa. Cô là Bạch Ngữ Điệp sao? Bạch Ngữ Điệp rất bất ngờ khi đột nhiên xuất hiện thêm một người và có chút cảnh giác nhìn cô ta, rồi lại lạnh lùng nói. Cô lại? Hả? Cô không cần biết tôi là ai đâu. Tôi chỉ cần biết tôi và cô cùng chung một phe. Đinh Niệm Tử vừa nói vừa nhìn Bạch Ngữ Điệp. Lúc trước nghe nói anh thần cứ đưa về một cô gái, cô ta còn tưởng anh thần thích người đó. Hóa ra, chỉ là một bạch liên hoa. Nhìn cái bộ dáng giả vờ yếu đuối đáng thương kia, thật động lòng người, Đinh Niệm Tử nhìn vào cũng phát ốm. Nhưng hiện tại chưa phải lúc để vạch mặt cô ta. Bạch Ngữ Điệp không ngốc, vừa nghe là biết ý của cô ta. Cô cũng thích anh thần sao? Cái gì mà cũng, tôi nghĩ không có người phụ nữ nào là không thích anh ấy cả. Bạch Ngữ Điệp lại cười khẩy. Cô nói cũng đúng, nhưng anh ấy chỉ thích người phụ nữ đấy. Cho nên, chúng ta cần hợp sức lại để đuổi cô ta đi. Đinh Niệm Tử nhàm hiểm nói ra lời nói. Đôi mắt của Bạch Ngữ Điệp lóe lên, lúc này cô ta đang không biết nên làm thế nào, nếu có thể tìm được bia đỡ đạn cũng không tệ. Được, cô ta lại nói. Đinh Niệm Tử cười hai tiếng, nhanh lẹ. Sau đấy lại đưa tay ra trước mặt của Bạch Ngữ Điệp. Chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ. Bạch Ngữ Điệp cười khẩy ở trong lòng, sắc mặt không hề thay đổi đưa tay ra. Hợp tác vui vẻ. Trong hai người họ, một người hốc hách ngang ngược, một người nham hiểm độc ác. Nhưng so về lòng dạ độc ác và toan tính thì Đinh Niệm Tử không bằng Bạch Ngữ Điệp. Những tranh chấp trong gia tộc đã khiến cô ta trở nên mù mô, biết cách ngụy trang từ khi còn nhỏ. Về phần Đinh Niệm Tử là con gái độc nhất trong gia đình, từ nhỏ cô ta có cuộc sống vô lo vô nghĩ. Nói cho cùng chính là một tiểu thư nhà giàu được cha mẹ nuông chiều. Tuy có chút hống hách nhưng cô ta không biết che giấu suy nghĩ của mình. Vì vậy khi cô ta hợp tác với Bạch Ngữ Điệp thì chẳng khác nào đang chơi với lửa, nếu không cẩn thận sẽ bị phỏng tay. Vậy chúng ta có nên bàn bạc kế hoạch tác chiến không? Bạch Ngữ Điệp hỏi. Đúng, chúng ta nên tìm một nơi bàn bạc kỹ lưỡng. Đinh Niệm Tử kiêu ngạo nói. Cô ta không biết lai lịch của Bạch Ngữ Điệp, cho nên chỉ đơn thuần cho rằng cô ta chỉ là con gái gia đình nhà có nào đấy, không thực sự quan tâm đến cô ta. Duy nhất để hợp tác với cô ta là vì cô ta làm việc tại một thị, có thể ra vào nơi này bất cứ lúc nào, có thể ở bên cạnh anh thần. Còn cô ta đến hiện tại đây cũng phải lén lút, sợ là bị anh thần phát hiện. Vậy đi thôi. Bạch Ngữ Điệp nhìn ánh mắt khinh thường của Đinh Niệm Tử, trên mặt cô vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại cười khẩy, xem ra đây là một thứ vũ khí tốt. Đi thôi. Đinh Niệm Tử xoay người đi về phía xe mình. Bạch Ngữ Điệp cũng bấm chìa khóa xe trong tay, mở cửa bước vào, đi theo Đinh Niệm Tử. Sáng sớm hôm sau, Bạch Ngữ Điệp lén lút đến tận nơi Tô An Hạ làm việc. Thật trùng hợp, Tô An Hạ vừa khéo đi đến vòng nước để rót một ly nước, vừa bước ra thì gặp Bạch Ngữ Điệp từ bên trong bước vào. Cô ngạc nhiên nhướng mày, tại sao cũng có thể gặp được tình địch ở nơi đây? Đúng là năm nào cũng có tình địch, nhưng năm này lại khá nhiều. Cô Tô, Bạch Ngữ Điệp nhẹ nhàng nói. Tô An Hạ mỉm cười, giọng điệu vô cùng bình thản. Cô Bạch, có thể nói chuyện với cô một chút không? Tô An Hải nhíu mày khá trực tiếp, nhưng cô không có thời gian để lãng phí với họ, cô còn rất nhiều việc phải làm. Thực xin lỗi, tôi còn có việc. Nói xong cầm ly nước xoay người rời đi. Cô muốn biết sự thật của 6 năm trước không? Bạch Ngữ Điệp đột nhiên hỏi. Tô An Hạ đột nhiên sững sờ tại chỗ, trong mắt lộ vẻ u ám. 6 năm trước, làm sao cô ta biết được? Cô chậm rãi quay người và nhìn Bạch Ngữ Điệp một cách thờ ơ. Bạch Ngữ Điệp cười đắc thắng rồi lại nói, đi theo tôi sẽ nói cho cô biết. Không chờ Tô An Hạ trả lời, cô ta quay người bước ra khỏi cửa. Như thể cô ta đoán trước được rằng Tô An Hạ sẽ đi theo mình. Tô An Hạ hơi nheo mắt lại, đứng hình 3 giây. Cô đặt ly nước trong tay xuống bàn trà bên cạnh, sau đấy đi theo Bạch Ngữ Điệp. Hai người đến một quán cà phê gần tập đoàn Mục Thị và ngồi đối diện nhau. Trong phòng riêng rất yên tĩnh, loáng thoáng nghe được tiếng đàn piano du dương từ sảnh ngoài truyền đến. Tô An Hạ chậm rãi khuấy cà phê trước mặt, vẻ mặt bình thản. Cô không nóng bội hỏi về những điều Bạch Ngữ Điệp nói khi nãy. Bạch Ngữ Điệp thấy sắc mặt ung dung bình thản của người đối diện thì không khỏi cười khẩy. Cô ta cũng không lên tiếng, hai người cứ như vậy ngồi yên lặng. Đột nhiên, Tô An Hạ đặt chiếc thìa khuấy trong tay xuống, bình tĩnh nói. Cô Bạch, chẳng phải có chuyện muốn nói sao? Nếu không, tôi trở về làm việc tiếp đây. Tô An Hạ, bây giờ chỉ có hai người chúng ta, cô còn giả vờ cao quý để làm gì? Bạch Ngữ Điệp mỉa mai nói. Ít ra tôi trước sau như một, không giống một số người. Trước mặt là một đóa bạch liên hoa, sau lưng lại là một miếng bả đậu. Tô An Hạ cười khẩy giễu cợt. Cô, Bạch Ngữ Điệp trừng mắt. Cô Bạch đừng tự xếp mình vào đấy, tôi duy trì ý nói mà thôi. Tô An Hạ bình thản nói. Bạch Ngữ Điệp vừa căm ghét vừa tức giận. Hiện tại cô cứ việc hả hê, để xem lát nữa cô còn hả hê được không. Chẳng phải cô muốn biết sự thật 6 năm trước sao? Rửa tay lắng nghe. Bạch Ngữ Điệp lại cười khẩy. Cô vẫn luôn cho rằng nhà họ Tô cụ 6 năm trước bị phá sản vì nguồn vốn còn đủ sai sở sao? Trong mắt của Tô An Hạ lóe lên một tia lạnh lẽo. Cô nghĩ rằng cô ta chỉ nghe đụng mà biết chút ít. Cô đi theo cô ta chỉ là muốn biết cô ta từ đầu biết được chuyện này. Không ngờ cô ta thật sự biết về nó. Có phải cô đang tò mò làm sao tôi biết được có phải không? Bạch Ngữ Điệp lại khiêu khích hỏi. Nếu tôi muốn biết thì cô sẽ nói với tôi sao? Tô An Hạ lại cười nhạt. Nếu cô làm một số việc khiến tôi vui vẻ, tôi rất sẵn lòng nói cho cô biết. Bạch Ngữ Điệp tỏ vẻ mặt ngây thơ. Sự lạnh lùng trong mắt Tô An Hạ trở nên mạnh mẽ hơn. Cô ghét nhất là những người nói những điều như vậy với mình. Muốn nói thì nói, không muốn nói có thể để trong lòng, không ai ép buộc. Tô An Hạ tỏ vẻ thích hay không thì tùy ý cô. Bạch Ngữ Điệp lập tức bị chọc tức bởi thái độ của cô, tỏ vẻ u ám nói. Tôi thật không ngờ cô đã bỏ 6 năm mà anh thận vẫn luôn nhớ đến cô. Cô có điều gì tốt cơ chứ? Tôi có gì tốt, cô nên đi hỏi lại anh thân của cô đi. Ồ, vậy thì sao? Cả đời này của cô cũng không thể gả được cho anh ấy. Bạch Ngữ Điệp vừa nói ra lời này, trong lòng vui mừng không tả nổi. Cô ta thật không ngờ bác kẻ mục từ lâu đã kết án tử hình cho Tô An Hạ. Khi Đinh Niệm Tử ngu ngốc kia nói với cô ta điều này thì cô ta vui mừng đến mức gần như phát điên. Đối với cô ta, đây thật sự là một tin tuyệt vời. Tô An Hạ âm thầm nắm chặt tay. Sự việc này là nỗi đau của cô, nhưng lại bị họ đem ra giễu cợt hết lần này đến lần khác, cô lại không thể phản kháng. Nếu như lúc này cô không đoán được ai đã nói điều này với cô ta thì người vừa đến nước Tây này đúng như là thật khờ khạo. Không ngờ hai người lại hợp tác nhanh như vậy, bắt tay nhau để làm việc xấu. Thật không thể coi thường Bạch Ngữ Điệp này. Buồn cười nhất chính là cô còn cho rằng nhà họ Mục đã giúp nhà họ Tô của cô. Đúng là thật buồn cười. Bạch Ngữ Điệp vừa cười vừa nói. Trái tim của Tô An Hạ đập lỡ một nhịp, một linh cảm xấu bao trùm lấy cô từ đầu đến chân. Khủng hoảng mà nhà họ Tô các cô gặp phải vốn là do một tài nhà họ Mục gây nên. Cô còn ngốc nghếch nghĩ rằng họ đã cứu công ty Tô Thị của các người, lại còn ký vào cái hợp đồng khiến tội đang ngủ cũng phải bật cười. Đúng là ông trời có mắt. Bạch Ngữ Điệp nhìn sắc mặt càng lúc càng tái nhợt của người đối diện thì càng đắc ý hơn. Tô An Hạ cảm thấy mình bỗng nhiên rơi vào hố băng ngàn năm. Sự lạnh buốt khiến cô phải rùng mình, máu như ngừng chảy. Mặc dù cô đã nghi ngờ điều đó, cũng từng âm thầm tìm kiếm manh mối nhưng không có thông tin gì cả. Nhưng điều khiến cô không bao giờ ngờ đến, tất cả những việc này đều do mẹ của một anh thần điều khiển ở phía sau. Mà nguyên nhân của tất cả những chuyện này cũng chỉ có một mục đích, đó chính là làm cô rời xa anh thần, mãi mãi không thể gả cho anh ấy. Bạch Ngữ Điệp thoải mái dựa vào sofa, cô ta nhìn vẻ mặt càng lúc càng đau khổ của người đối diện thì cô ta càng cảm thấy hả hê và hào hứng. Đôi mắt trong veo của Tô An Hạ lúc này đỏ ngầu, cô ngẩng đầu lên, hung hăng trừng mắt nhìn người đang hả hê ở đối diện. Ánh mắt cô như một thanh kiếm sắc nhọn, đâm thẳng vào trái tim của Bạch Ngữ Điệp. Bạch Ngữ Điệp hoảng sợ trong giây lát, nhưng sau đó cô ta nghĩ, đang ban ngày ban mặt, Tô An Hạ có thể làm gì cô ta? Xem ra cô thật sự chẳng biết gì cả. Chẳng lẽ cha mẹ cô không nói với cô sao? Nếu như cô không tin, tôi có thể về hỏi cha cô. Tôi nghĩ không ai biết rõ tình hình công ty hơn ông ấy. Nhắc đến cha mẹ mình, trái tim Tô An Hạ không khỏi rung lên. Hóa ra tất cả chuyện này đều do cô mới chính là thủ phạm. Nhưng mà cha mẹ cô không nói điều gì cả, còn nói do công ty không đủ nguồn vốn, không vay được tiền ngân hàng, tất cả đều là lừa cô. Nếu cô và một anh thần không ở bên nhau, sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Tất cả đều là lỗi của cô. Thì ra, tất cả đều là lỗi của cô. Bạch Ngữ Điệp nhìn Tô An Hạ ở đối diện đang đau khổ thì lại nói, Tô An Hạ, tôi tốt bụng nhắc nhở cô, nếu cô vi phạm hợp đồng, đến lúc đó người phải vào tù sẽ là mẹ ruột của cô đấy. Tô An Hạ đau đớn nhắm mắt lại, cô biết rõ điều này hơn bất kỳ ai, cô không cần cô ta giả vờ làm người tốt. Cô không thể để bọn họ xem cô là trò cười, bọn họ làm vậy là muốn nhìn thấy cô đau khổ, cô sẽ không làm vậy. Cô lại ngước mắt lên, đôi mắt vô cùng dữ tợn. Bạch Ngữ Điệp, cô cảm thấy làm vậy thú vị lắm sao? Cho dù các người có làm gì đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi sự thật rằng một anh thần đã yêu tôi. Họ không cho cô sống dễ dàng, cô cũng không để cho bọn họ được sống tốt. Tô An Hạ này không phải một người hiền lành, cô là một người xấu tính lại thù dai. Nếu cô gây khó dễ cho tôi một lần, tôi sẽ tặng lại cô gấp 10 lần. Cho dù cô có làm gì đi chăng nữa, anh ấy đều không nhìn thẳng vào cô, có đúng không nào? Tô An Hạ, đến giờ cô còn nói ngang nè. Bạch Ngữ Điệp bị câu nói của Tô An Hà chọc tức, vẻ mặt có chút hung ác. Cô biết rõ hơn tôi, cô biết rõ hơn tôi mà, điều tôi nói có phải sự thật không? Cô hợp tác với Đinh Niệm Tử thì sao cơ chứ, cuối cùng cũng chỉ khiến một anh thần càng chán ghét các cô hơn. Tuy tôi không thể gả cho anh ấy, nhưng chỉ cần tôi bên cạnh anh ấy thì các cô không còn cơ hội. Bạch Ngữ Điệp sửng sốt trừng to hai mắt, không ngờ cô đoán được nhanh như vậy. Ai đã nói cho cô biết chuyện này? Xem ra Đinh Niệm Tử thường xuyên dùng chuyện này để uy hiếp cô, đúng là quá ngu ngốc. Lúc này Bạch Ngữ Điệp đã thầm mắng Đinh Niệm Tử ở trong lòng. Khi Đinh Niệm Tử nói cho cô ta biết chuyện này, còn nói đây là một con ác chủ bài, một con ác chủ bài được mang ra sử dụng thường xuyên, còn gọi là ác chủ bài nữa không? Tô An Hạ, cô đừng quên, anh thần là người thừa kế duy nhất của Mục Thị, một ngày nào đó anh ấy chắc chắn sẽ phải kết hôn. Trái tim của Tô An Hạ lại rung lên, cô biết. Cô luôn luôn biết điều đấy. Hơn nữa, chỉ có tội mới có thể gả được cho anh ấy. Bạch Ngữ Điệp nhìn Tô An Hạ vô cùng đắc ý mà nói. Tô An Hạ cười khẩy, chẳng phải còn Đinh Niệm Tử sao? Sự tự tin của cô ở đâu ra vậy? Cô ấy à, cô ấy chỉ là một người phụ nữ ngu ngốc, anh thần sẽ không bao giờ thích cô ta. Tô An Hạ nhìn cô ta với vẻ mặt thương hại. Một anh thần không thích Đinh Niệm Tử, chẳng lẽ anh lại thích cô ta sao? Cô ta có suy nghĩ viển vông quá không? Vậy cô cứ ở đó mà ảo tưởng về hạnh phúc của mình đi, tôi xin phép. Tô An Hạ nói xong thì đứng dậy. Cô không có thời gian để nghe những lời vô nghĩa của cô ta về việc kết hôn với một anh thần. Cô muốn về nhà, cô phải về nhà ngài để hỏi rõ sự thật của chuyện này. Mặc dù những điều Bạch Ngữ Điệp nói rất hợp lý, hoàn toàn phù hợp với diễn biến của sự việc năm xưa, nhưng trong lòng cô còn chút hy vọng rằng những điều cô ta nói không phải hoàn toàn là sự thật. Bạch Thiên Ngữ thấy Tô An Hạ chuẩn bị rời đi, lập tức cao giọng nói. Tô An Hạ lạnh nhạt nhìn cô ta. Cô không muốn biết tôi là ai sao? Tại sao anh thần lại đưa tôi về, giữ tội ở bên cạnh? Bạch Ngữ Điệp khẽ cười một tiếng, thái độ không hề có chút dịu dàng nào. Trái tim Tô An Hạ như thắt lại, cô nắm chặt tay. Cô là ai không liên quan đến tôi? Nói xong cô ra phía cửa. Tôi là vợ chưa cưới của anh thần. Bùng một tiếng, Tô An Hạ cảm thấy trong đầu có thứ gì đấy nổ tung, khiến cô đứng hình ngay tại chỗ, hồi lâu không thể hoàn hồn. Bạch Ngữ Điệp nhìn bóng lưng cứng đờ đấy thì nhếch khóe miệng đắc ý. 5 năm trước, chúng tôi đã có hôn ước, chẳng qua đã không công bố ra bên ngoài. Lúc này Bạch Ngữ Điệp không quan tâm đến những chuyện khác, mặc dù anh Thần không đồng ý nhưng ông nội Mục đã đồng ý, vì vậy cô ta phải nói rõ thân phận của mình để Tô An Hạ thấy khó mà rút lui. Tô An Hạ cảm thấy toàn bộ sức lực trong cơ thể trong nháy mắt đã bị rút cạn, lồng ngực ngột ngạt đến mức khó thở. Vợ chưa cưới 5 năm trước, đây chẳng phải là 1 năm sau khi cô rời đi sao? Hóa ra cô quay người lại nhìn Bạch Ngữ Điệp khàn giọng nói, cho nên cô không là gì cả, nếu không thì cô nghĩ anh Thận tại sao đưa tôi về đây, hơn nữa còn để tôi ở trong nhà anh ấy. Những điều cô ta nói với Tô An Hạ như đang sát muối vào vết thương của cô. Cô luôn thắc mắc tại sao một anh Thận bỗng nhiên đưa một người như vậy về, hơn nữa cứ để cô ta sống trong nhà. Thì ra là vợ chưa cưới của anh. Cô vẫn ngu ngốc tin lời anh nói, còn ngu ngốc nghĩ rằng cả đời này sẽ ở bên cạnh anh không cần danh phận. Nhưng suy cho cùng, anh đã lừa dối cô, lừa gạt sự tin tưởng của cô dành cho anh. Anh đã có vợ chưa cưới. Vào lúc này đây, Tô An Hạ đã không còn chút sức lực nào để tiếp tục nói chuyện với Bạch Ngữ Điệp. Những chuyện xảy ra hôm nay đã đẩy cô đến bờ vực suy sụp. Cô sững sờ quay người, ánh mắt trống rỗng mà bước ra ngoài. Bạch Ngữ Điệp nhìn Tô An Hạ như người mất hồn thì cười khẩy. Sau khi rời khỏi quán cà phê, Tô An Hạ có chút hoảng hốt. Gió thu thổi qua gương mặt cô khiến cô cảm thấy lạnh. Cô đột nhiên không biết nên đi đâu. Cô đột nhiên cảm thấy mình là người thừa thải. Cô không biết nên làm thế nào. Cô thật sự rất bất lực. Hóa ra thứ ngăn cản trước mặt anh và cô là trăm sông ngàn núi không thể vượt qua. Cô chợt nghĩ ra điều gì đấy, nhanh chóng chạy đến bãi đồ xe dưới tầng hầm của tập đoàn Mục Thị. Cô phải quay về hỏi xem có phải mẹ của Mục Anh Thận đã đẩy nhà họ Tô vào đường cùng rồi lại giả vờ tốt bụng ra tay giúp đỡ. Cô nhanh chóng chạy đến bãi đồ xe. Đến bãi đồ xe dành riêng cho Mục Anh Thận, cô theo thói quen bắt đầu lục túi thì phát hiện ra mình không mang theo chìa khóa. Cô đứng bên cạnh xe sững sờ 2 giây, vừa định quay người chạy ra ngoài thì thang máy chuyên dụng của Mục Anh Thần đột nhiên mở ra, có 7-8 người đàn ông trung niên mặc vest đi ra theo sau lưng anh. Cô quay đầu lại, vừa đúng lúc chạm vai ánh mắt của anh, trong lòng cô không khỏi run lên, sau đó lạnh lùng nhìn anh rồi quay người chạy ra ngoài. Mục Anh Thần không ngờ lại gặp được Tô An Hạ vào lúc này. Ánh mắt anh chợt sáng lên, vốn định đi tới hỏi cô đang làm gì, lại bị ánh mắt lạnh lùng của cô khiến cho ngây ra một lúc. Lúc này anh đột nhiên có dự cảm chẳng lành, khi cô vài người vội vàng chạy đi, tim anh đập loạn nhịp, cảm giác bất an càng lúc càng mãnh liệt, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Anh định đuổi theo, nhưng do anh sắp bàn bạc một vụ hợp tác quan trọng với nhóm người đang đi cùng. Anh suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra, sau đấy gọi cho người kia nói vài câu rồi cùng nhóm người lên xe rời đi. Tô An Hạ rời khỏi bãi đồ xe, lập tức bắt taxi đi thẳng về nhà. Mẹ Tô thấy cô cũng rất sợ hãi vì sắc mặt của cô trông rất đáng sợ. Hạ Hạ, con làm sao vậy? Mẹ Tô vội vàng từ trên sofa đứng lên, đi đến nắm lấy hai bàn tay lạnh lẽo của Tô An Hạ, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Tô An Hạ nắm lấy tay mẹ Tô và bất lực hỏi, mẹ à, mẹ nói cho con biết, cuộc khủng hoảng công ty chúng ta gặp phải năm đó có phải do một tài nhà họ Mục gây nên không? Có phải vì con quen với Mục Anh Thận cho nên mới gây nên nhiều biến cố như vậy? Giọng của cô rất thấp, rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi một từ đều truyền vào tai mẹ Tô rất rõ ràng. Biểu cảm trên mặt mẹ Tô bỗng chốc cứng đờ, ánh mắt lộ vẻ khó đoán. Một lúc lâu sau bà cười nhạt, Hà Hạ, con nghe được từ đâu vậy? Điều nói là đỡ nhảm đấy. Sự khác thường nhất thời của mẹ Tô không thoát khỏi ánh mắt của Tô An Hạ. Cô hất tay mẹ Tô ra, đôi mắt cay xòe đến mức khó chịu. Mẹ à, ánh mắt của mẹ chứng tỏ mẹ đang nói dối. Tại sao cho đến giờ phút này mẹ vẫn không nói cho con biết sự thật? Rõ ràng do bọn con mới đẩy công ty vào con đường cùng, tại sao cha mẹ không nói cho con biết? Cô không nói tiếp được nữa, cô còn liên lụy đến mẹ mình trong bản hợp đồng. Tô An Hạ càng nói, trái tim cô càng đau. Ban đầu khi nhà họ Tô đột nhiên đứng trước nguy cơ phá sản, cô như bị sét đánh. Từ lúc cô còn nhỏ bắt đầu hiểu chuyện thì gia đình cô cũng không giàu có gì. Cha cô mỗi ngày đều bên ngoài làm việc vất vả, cố gắng để cô và mẹ sống một cuộc sống sung túc. Dù mưa bão hay nắng cháy, ông ấy vẫn miệt mài làm việc trên công trường, không một lời than phiền. Cô còn nhớ năm cô 7 tuổi, có lần theo mẹ ra công trường đưa cơm cho cha, cô đến công trường ngước mắt nhìn tòa nhà cao ngất, chợt cảm thấy cha thật vĩ đại, mỗi ngày đều treo lên giữa không trung để làm việc, rất nguy hiểm, rất vất vả. Nhưng mỗi khi về nhà, mẹ hỏi ông ấy có mệt không, ông ấy luôn mỉm cười rồi lại nói không mệt. Bất cô đã nghĩ rằng khi lớn lên và đi làm, cô nhất định sẽ không để cha phải vất vả như vậy. Vài năm sau, điều kiện gia đình dần khấm khá, cô cũng như những đứa con nhà giàu khác, được mặc quần áo đẹp, được học ở ngôi trường tốt, đắt tiền, không còn sống trong căn nhà nhỏ của ngày trước. Thật ra khi điều kiện gia đình không tốt, cô vẫn chưa bao giờ chịu chút tủi nhục nào. Cô muốn điều gì, cha mẹ đều mua cho cô, chưa bao giờ vì vấn đề tài chính của gia đình mà hà khắc với cô. Cô biết đó là vì họ yêu thương cô. Khi cô vào đại học, công ty xây dựng của cha cô phát triển thành công ty lớn có tiếng tại thành phố C, vì vậy cô cũng rất tự hào. Nhưng bỗng một ngày, cô nhận được tin công ty sắp phá sản. Lúc đó, ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô là công sức cả đời của cha không thể cứ thế mà biến mất. Ngay khi gia đình họ rơi vào tình trạng tuyệt vọng, thì đột nhiên một người trẻ tài giúp đỡ bọn họ. Nhưng điều kiện là cô phải rời khỏi một anh thân, không bao giờ được ở bên cạnh anh. Cô nghĩ nếu hy sinh hạnh phúc của mình có thể mang lại sự an toàn cho cha, tránh bị truy tố kết án, đồng thời giữ được công sức cả đời của cha, thì cô bằng lòng. Cho dù cô có yêu một anh thân nhiều đến mức nào, cô cũng không thể cứ vậy mà nhìn cha mình đi vào tù. Vì vậy cô đã ký hợp đồng, nhưng lại khiến mẹ cô bị lôi vào trong hợp đồng đấy. Tất cả những điều này là nỗi đau của cuộc đời cô. Hạ Hạ, con nghe mẹ nói. Mẹ Tô đột nhiên hoàng hồn sau những lời nói của Tô An Hạ, lo lắng nhìn cô. Mẹ, mẹ đừng nói dối con nữa, con lớn rồi, con có quyền biết chân tướng sự việc. Trong mắt của mẹ Tô thoáng qua một tia buồn bã. Chân tướng sao? Có lẽ không thể nào nói rõ chân tướng của sự việc. Hạ Hạ, mẹ sẽ nói cho con, sẽ nói tất cả cho con biết. Mẹ Tô kéo Tô An Hạ ngồi xuống sofa, ánh mắt mù mịt, thở dài một hơi chậm rãi nói. Khi đấy, Mục Thị không phải là bá chủ kinh doanh ở thành phố C, mà còn là doanh nghiệp đứng đầu châu Á. Cha con vất vả hơn mười mấy năm, cuối cùng tạo dựng sự nghiệp, nhưng cũng vì công việc trên thương trường đã chọc vòng Mục Thị. Giọng nói của mẹ Tô có chút ngẹn ngào, Tô An Hạ nhìn bà ấy chăm chú lắng nghe. Ấy, mẹ của Mục Anh Thần là người điều hành Mục Thị. Mẹ Tô ngập ngừng, sau đấy có chút khó khăn thốt ra ba chữ, Cảnh Lan Chi. Thủ đoạn của bà ta rất tàn nhẫn, có một số người chọc tới công ty của bà ta thì đều phải phá sản sau một đêm. Có thể khi bà ta cho người điều tra thông tin của chúng ta đã điều tra được, sau đó lại phát hiện con đang quen với anh Thần, cho nên mới khiến con rời khỏi anh Thần. Vì không muốn để anh Thần biết được nguyên do bên trong, cho nên đã bỏ ra 100 triệu để con ra nước ngoài 5 năm, rời xa một anh Thần. Cho nên chuyện này không phải do con, mà là con đã dùng hạnh phúc của bản thân để đánh đổi tất cả những điều nhà họ Tô có được của ngày hôm nay. Tô Hạ nghi ngờ nhìn mẹ Tô, có hơi không chắc chắn rồi hỏi lại. Là vậy sao? Mẹ Tô nắm lấy tay cô dịu dàng nói. Hạ Hạ, sao con lại không tin những lời mẹ nói? Con quen với anh Thần 2 năm, chẳng lẽ bà ta không biết sao? Bà ta nhầm vào gia đình chúng ta, cho nên đã liên lụy đến con. Tô An Hạ ngờ vực gật đầu, nhưng trong lòng cảm thấy có điều gì đấy không ổn. Nhưng mẹ cô nói cũng thật có lý, cô không tìm thấy một khe hở nào cả. Hạ Hạ, sự việc đã trôi qua như vậy, sao hiện tại con lại nhắc đến? Có phải anh Thần và con? Mẹ Tô thận trọng hỏi. Mẹ, con chỉ muốn biết đầu đuôi của sự việc. Khi đó cô còn nhỏ, tình thế nguy cấp, không có thời gian suy nghĩ. Tại sao công ty gặp phải khủng hoảng tài chính chỉ trong một sớm một chiều, có thể nghĩ làm sao để cha mình không bị thừa kiện? Vì vậy, khi mẹ của một anh Thần xuất hiện, cô kìm nén đau thương và khổ sở để đồng ý các điều kiện của bà ta. Vậy còn và anh Thần? Hạ dừng lại một chút, giọng chua xót nói. Mẹ à, anh ấy đã có vợ chưa cưới rồi. Mẹ Tô nghe xong câu này, bất đắc dĩ rồi thở dài. Hạ Hạ, cậu ấy kết hôn là chuyện sớm muộn. Còn đừng, bà ấy không thể nói ra câu con đừng qua lại với cậu ấy nữa, bởi vì cứ tiếp tục như vậy thì chỉ con gái bà thêm đau khổ. Vâng, con biết. Tô An Hạ đè nén sự chua xót trong lòng, thấp giọng nói. Mẹ và cha chỉ có con là con gái, cho nên rất thương xót con. Mẹ, Tô An Hạ nhẹ nhàng dựa vào vai mẹ Tô, đôi mắt trong veo đỏ hoa. Hiện tại cô thật sự rất đau lòng và rất buồn. Hạ Hạ, cái gì của mình thì sẽ là của mình, còn không phải của mình, có gượng ép cũng vô dụng, đừng tự làm khổ mình. Vâng ạ. Sáng nay, Tô An Hạ không quay lại công ty vì tâm trạng hiện tại của cô dù có đến làm việc cũng không thể nào tập trung được, chỉ bằng ở nhà yên lặng mà bình tĩnh. quan trọng nhất là cô đột nhiên sợ mình thấy anh và cái người tên Bạch Ngữ Điệp kia, như vậy sẽ khiến cô cảm thấy mình là kẻ thứ ba, là người thừa thải. Sau khi một anh thần bàn bạc công việc xong, anh lập tức gọi điện thoại. Cô ấy đang ở đâu? Mục Thiếu à? Cô Tô một mình bắt xe về nhà, chưa hề đi ra ngoài. Ừ, cậu về đi. Vâng ạ. Sau khi cúp điện thoại, anh nghi ngờ cau mày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô nhìn anh lạnh lùng như vậy? Rõ ràng hôm qua vẫn còn bình thường. Anh càng nghĩ về điều đó càng cảm thấy bất an. Vì vậy anh đã cho tài xế quay về, tự mình lái xe đến nhà Tô An Hạ. Anh ngồi trong xe, liên tục gọi điện thoại cho cô hết lần này đến lần khác, nhưng mà không có người bắt máy. Anh nhắm mắt, dựa người vào ghế xe hồi lâu, sau đó đột nhiên mở mắt, rồi mở cửa xe, lịch lãm bước xuống xe. Anh ngước mắt nhìn cánh cửa đóng chặt cách đó không xa, bước đi chậm rãi và bình tĩnh. Đang định giơ tay bấm lên chuông cửa, anh chợt nhớ tới một vấn đề quan trọng. Lần trước anh đến nhà cô vào đêm sinh nhật cô, anh đưa cô về tận nhà là vì cô không mang nổi bó hoa, khi gặp cha mẹ cô cũng không mang theo bất cứ món quà nào. Nhưng hiện tại đang giữa ban ngày, anh đi tay không đến gặp mẹ vợ, chẳng phải rất không thích hợp sao? Chủ tịch Mục vốn chưa từng quan tâm đến chuyện linh tinh như mua đồ, tặng quà, giờ lại đi tay không đứng trước nhà vợ tương lai, cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Anh hiểu phép xã giao, nhưng mọi người luôn xếp hàng để chèo kéo mối quan hệ với anh. Anh chưa bao giờ đích thân mua quà đến thăm ai, nhưng ngoại trừ Tô An Hạ, những thứ anh tặng cho cô đều do anh đích thân lựa chọn. Hàng năm đi thông ông nội hay tặng quà cho mẹ anh đều do trợ lý sắp xếp. Anh chỉ cần mở miệng nói mua điều gì cũng là được. Nhưng hiện tại, để lấy lòng mẹ vợ, anh nhất định phải đi chọn quà. Sau khi suy nghĩ ra điều này, Chủ tịch Mục đã quay lại đến trung tâm thương mại. Khi đến trung tâm thương mại, anh đi thẳng đến cửa hàng có nhãn hiệu trông quen thuộc. Nhãn hiệu có thể khiến anh không nhớ nhiều, nhưng anh có thể nhớ được thì có nghĩa là tốt. Vừa bước vào cửa hàng, nhân viên bán hàng bên trong lập tức kêu lên. Vì khu cửa hàng cao cấp, lượng người qua lại không quá đông, nên một anh thần vừa bước vào đặc biệt bắt mắt. Anh đã khiến các nhân viên bán hàng đều đứng hình ngay tại chỗ. Nhìn thấy tình cảnh này, một anh thần khẽ cau mày. Anh không thích người khác nhìn anh bằng ánh mắt si mê như vậy. Một nữ nhân viên bán hàng có vẻ ngoài lanh lợi đã lấy lại bình tĩnh. Xin chào anh, xin hỏi anh cần gì? Giúp tôi trồng một món quà dành cho người lớn tuổi, lấy món đồ tốt nhất. Một anh thần đối với vẻ mặt bình thản, anh không biết cha mẹ cô thích điều gì, cho nên nên phải tùy ý lựa chọn. Những lời này vừa thốt ra, những nhân viên bán hàng khác càng si mê hơn. Giọng nói của anh rất hấp dẫn, nghe rất hay. Hơn nữa, anh còn cao ráo đẹp trai, đúng là đẹp mê hồn. Không còn từ nào để diễn tả được, họ chưa từng gặp một sói cá vừa đẹp trai vừa hấp dẫn đến như vậy. Hơn nữa còn giàu có, vừa mở miệng đã muốn thứ tốt nhất. Vâng, anh vui lòng chờ chút. Nhân viên bán hàng quay người đi giúp một anh thần chọn một số sản phẩm phù hợp. Ừ. Một anh thần đứng đó nhẹ nhàng gật đầu, mỗi động tác đều rất tao nhã và cao quý. Còn nữ nhân viên bán hàng khác lúc này mới hoàn hồn lại. Vừa nãy họ chỉ biết đứng đó si mê, bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với người đàn ông vừa giàu vừa đẹp trai, hơn nữa còn là một khách hàng lớn, cho nên bọn họ đều rất tiếc nuối. Nhân viên bán hàng tiếp một anh thần nhanh chóng mang đến hai món hàng, chỉ cần nhìn bao bì tinh xảo trang nhã đã biết giá cả không hề rẻ. Thưa anh, đây là sản phẩm dinh dưỡng phù hợp cho người lớn tuổi, có tác dụng chăm sóc sức khỏe rất tốt. Đây là sản phẩm số lượng có hạn. Nữ nhân viên bán hàng bắt đầu giới thiệu công dụng của sản phẩm cho một anh thần. Một anh thần biết đến thương hiệu này, vì vậy anh gật đầu không nói điều gì. Cô bán hàng ngay lập tức cười rạng rỡ. Thưa anh, tôi sẽ đóng gói món đồ cho anh. Một anh thần lại gật đầu, thản nhiên nói. Hai món thì quá ít, chọn thêm vài món. Đôi mắt của nữ nhân viên bán hàng lấp lánh ánh vàng, đúng là viên kim cương vừa giàu có vừa đẹp trai trong truyền thuyết. Sản phẩm có hạn rất đắt, nhưng mà anh thậm chí còn không hỏi giá, còn nói muốn chọn thêm vài món. Trời đất ơi, người đàn ông này thật sự rất giàu có. Nghe những lời này của một anh thần, những nhân viên bán hàng khác gần như rầu thúi ruột, thật sự rất hào phóng, đúng là khách hàng VIP hiếm có. Nhân viên bán hàng thấy một anh thần hào phóng như vậy đã trực tiếp chọn sản phẩm tốt nhất và đắt nhất trong cửa hàng cho anh. Còn một anh thần đã cẩn thận với những món đồ, cảm thấy được thì gật đầu, dù sao cũng để biếu mẹ vợ, dù có tốt nhưng cũng phải phù hợp. Khi tính tiền, anh đã tiện miệng hỏi bao nhiêu tiền, nhưng anh không hề chớp mắt khi nhân viên bán hàng báo lên giá các con số dài. Thưa anh, đây là sản phẩm của anh, xin anh hãy nhận lấy. Một anh thần nhìn lấy các túi lớn nhỏ, nói lời cảm ơn, sau đấy quay người rời đi. Chào mừng anh lần sau trở lại. Ken rời đi, tất cả nhân viên bán hàng ngay lập tức túm tụm với nhau. Trời ạ, nếu tôi có thể tìm được người chồng thế này, cho dù làm tôi vui đến chết tôi cũng bằng lòng. Ôi chào, đừng nói tìm người giống anh ấy, dù là được 1/10 của anh ấy tôi cũng bằng lòng. Đúng vậy, rất quyến rũ, khiến mọi người ngã gục chỉ trong giây lát. Không biết người phụ nữ nào có phước để kết hôn với người giàu có và đẹp trai nhanh ấy. Dù sao cũng không phải là cô. Đáng ghét, chẳng lẽ lại là cô sao? Một anh thần cầm đồ đạc rời khỏi trung tâm mua sắm. Anh lái xe thẳng đến nhà của Tô An Hạ. Trung tâm mua sắm cách đấy không xa, lái xe chưa đầy 10 phút. Đồ đạc có hơi nhiều, một tay không thể mang hết, đành phải xách bằng hai tay. May mà anh đủ cao và có sức lực, nếu không thật sự không thể mang nổi nhiều đồ như vậy. Nếu những người khác trong công ty nhìn thấy bộ dáng thế này của anh, chắc chắn họ sẽ ngất xỉu vì bị sốc. Đây còn là CEO lạnh lùng hà khắc của bọn họ không? Đây đúng là nhân viên giao nhận. Mặc dù với khí chất cao quý của anh phải mang nhiều đồ như vậy có vẻ không phù hợp, nhưng điều đó không ảnh hưởng chút nào đến sự cao quý và tao nhã đã được khắc sâu trong cốt cách của anh. Một anh thần đặt đồ đạc xuống, và lần này anh bấm chuông cửa không chút do dự. Tô An Hạ lúc này đang ôm gối nằm trên sofa ngẩn người, nghe thấy tiếng chuông cửa lập tức hoàn hồn lại. Nhìn thời gian đã hơn 12 giờ, có lẽ cha cô đã về. Cô định đứng dậy đi mở cửa, nhưng mẹ Tô đã đặt tờ báo trong tay xuống đi về phía cửa. Cô đành nằm xuống lại, ôm gối nhắm mắt rất buồn phiền. Mẹ Tô nghĩ rằng cha Tô đã trở về, bởi vì ông ấy thường về già trong khoảng thời gian từ 11:30 đến 12 giờ. Nhưng khi cánh cửa mở ra, bà ấy bỗng đứng ngay người. Một anh thần đang định mở miệng, không ngờ cha về rồi sao? Tô An Hạ nằm trên sofa nhắm mắt nói vọng ra. Lần này không chỉ mẹ Tô sửng sốt, ngay cả một anh thần cũng sững người ngay tại chỗ, khóe miệng lại giật giật. Người phụ nữ này, anh giống già cô ở chỗ nào? Anh già đến mức đấy sao? Mẹ Tô xấu hổ cười cười. Hờ, anh thần ạ. Một anh thần cũng mỉm cười lễ phép rồi lại nói, bác gái. Tô An Hạ sững sờ trên sofa khi nghe mẹ Tô gọi hai chữ anh thần. Một anh thần, tại sao anh lại đến đây? Vào nhà đi cháu. Mẹ Tô đứng tránh sang một bên nói với một anh thần. Lúc này một anh thần mới nhìn thấy người phụ nữ đang nằm trên sofa, hai tay ôm gối đang mở to mắt. Anh cúi người xách những món đồ dưới đất lên. Lúc này mẹ Tô mới để ý thấy hai bên cửa có rất nhiều món quà. Bà ấy có chút ngại ngùng nói, anh thần à, cháu qua khách sáo rồi, mang nhiều đồ như vậy để làm gì? Nói xong bà đưa tay cầm giúp. Một anh thần để cho mẹ Tô cầm hai món một cách tượng trưng, những món còn lại anh tự mình mang vào. Đây chỉ là tấm lòng của cháu, hy vọng bác sẽ thích nó. Một anh thần vừa nói vừa đi theo mẹ Tô vào trong nhà. Mẹ Tô mỉm cười, sau đó thấy Tô An Hạ vẫn nằm trên sofa. Hạ Hạ, sao không dậy? Sau đấy, Tô An Hạ ngồi thẳng dậy, chậm rãi xỏ dép vào, hất cầm khịt mũi, sau đấy tức giận đi lên trên đầu. Lúc đi, cô còn liếc một anh thần một cái, mang đến nhiều đồ như vậy, có bị ngốc không? Sao anh không dọn cái trung tâm mua sắm đến nhà cô? Không biết vì sao, có thể vì buổi sáng cô gặp quá nhiều cú sốc, hoặc cho rằng mẹ đang tiếp đãi anh nên tâm lý nổi loạn của cô đã bộc lộ. Từ khi anh bước vào cửa, trong lòng cô đã nghĩ sẽ mặc kệ anh, không quan tâm đến anh. Anh là một kẻ lừa gạt. Ờ, cái con bé này. Mẹ Tô bất đắc dĩ lắc đầu. Thấy tình hình như vậy, một anh thần nhướng mày, không chút tức giận mà còn mỉm cười. Xem ra rất có thể anh lại chọc giận cô. Nhưng anh đâu làm gì cô cơ chứ. Anh thần à, cháu đừng để bụng. Hạ Hạ bị bác nương chịu đến hư hỏng mất rồi. Không đâu bác, cô ấy rất tốt. Ngồi đi. Mẹ Tô khách sáo tiếp đãi một anh thần, vừa rót nước vừa gọi vào phòng bếp. Chị Lù à, bữa trưa nấu thêm vài món nha, nhà chúng ta đang có khách. Vâng thưa phu nhân. Một anh thần ban đầu muốn từ chối nhưng nghĩ lại. Anh đến vào giờ này rõ ràng là đến để dùng bữa. Anh thở dài trong lòng, bây giờ vợ anh không thèm ngó ngàng đến anh, không giải quyết xong sao có thể rời khỏi nơi đây. Anh nghĩ vậy nên đành ở lại dùng cơm trưa. Khi Tô An Hạ lên phòng ngủ trên lầu, cô muốn đóng cửa lại, nhưng sau khi nghĩ lại, cô mở toàn cửa ra, cô muốn nghe xem anh đến đây để làm gì. Sau khi một anh thần ngồi xuống, anh trực tiếp bày tỏ sự thắc mắc của mình với mẹ Tô, bởi vì anh có linh cảm rằng bà ấy chắc chắn sẽ biết chuyện đã xảy ra. Bác gái à, Cháu muốn biết hôm nay An An xảy ra chuyện gì. Anh hỏi thẳng vào vấn đề với mẹ Tô, khiến bà nhất thời không biết trả lời thế nào. Mẹ Tô suy nghĩ một lúc, có chút không rõ ràng nói: Anh Thần này, bác chỉ có một đứa con gái là Hà Hạ, bác không muốn nó chịu thêm uất ức nào nữa. Anh đã có vợ sắp cưới, nếu Hà Hạ tiếp tục quen với anh thì chỉ có thể chịu thêm tủi nhục và đau buồn. Bác gái à, cháu có thể làm cho cô ấy hạnh phúc. Một anh Thần nói với ánh mắt kiên định. Mẹ Tô nghe nói vậy cũng không biết nên nói thế nào, dù sao có một số việc anh cũng không biết, nói nhiều chỉ khiến anh nghi ngờ. Anh Thần à, không phải bác có thành kiến với cháu, chỉ là... Mẹ Tô dừng lại, một anh Thần nhìn bà đầy dò hỏi. Mẹ Tô khẽ thở dài. Chỉ là cháu đã có vợ sắp cưới, cho nên nếu cứ tiếp tục hẹn hò với Hạ Hạ như vậy, sợ là không thích hợp. Một anh Thần sau khi nghe lời này của mẹ Tô thì hơi nheo mắt lại, trong đôi mắt sâu thẳm của anh lóe lên một tia u ám đến đáng sợ. Bác gái, cháu nghĩ nhất định có hiểu lầm gì đấy, cháu không có vợ sắp cưới gì cả. Một anh Thần đối với giọng điệu dứt khoát. Nhưng mà chính Hạ Hạ đã nói với bác, mẹ Tô cũng không hiểu. Một anh Thần lại mỉm cười. Chắc chắn quay ra nhầm lẫn, cháu lệnh. Anh ngẩng đầu nhìn về hướng trên lầu. Mẹ Tô biết ý của anh cũng không ngăn cản, bà ấy khẽ gật đầu. Nhìn theo bóng lưng của một anh Thần đi lên trên lầu, mẹ Tô bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn trẻ đã lớn, có thể có ý kiến của riêng mình, nhưng bậc cha mẹ như họ cũng không thể quản được nhiều. Tô An Hạ nằm trên giường lắng tai nghe lén, vừa rồi còn loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện, sao hiện tại không còn nghe tiếng gì cả. Ngay khi cô đang thắc mắc, một gương mặt đẹp trai bỗng xuất hiện trước mặt cô. Ái, cô kêu lên, sau đấy ngồi bật dậy. May mà một anh Thần nhanh chóng tránh được, nếu không hai người bọn họ đã va vào nhau với vết bầm tím trên khuôn mặt sưng tấy. Ai chanh lên đây vậy? Cô tức giận trừng mắt, suýt nữa đã dọa cô chết khiếp. Một anh Thần lại mỉm cười, sau đấy nói đùa rằng: Không làm việc trái với lương tâm thì không sợ mà đến gõ cửa. Có phải em vừa làm việc trái với lương tâm không? Tô An Hạ bị dẫm vào đùi của mình, cô tức giận nói: Không có. Sau đó cô lại khịt mũi: Không biết ai làm chuyện trái với lương tâm nữa. Một anh Thần đứng bên giường hơi nghiêng người: Đúng là không biết ai làm chuyện trái với lương tâm. Sắc mặt của Tô An Hạ hơi mất tự nhiên, sau đấy biểu môi: Vừa nãy cô chỉ nghe lén, cô không thừa nhận, anh có thể làm gì cô đây? Một anh Thần nhìn cô chiều chuộng nói: Em lại không ngoan ngoãn, có phải không? Lại không nghe lời anh, có phải không? Tô An Hạ buông ra buồn bực, nghe anh nói cô như vậy, cô liền tức giận nhướng mày. Không ngoan sao? Không nghe lời anh sao? Nếu cô nghe lời anh thì nói không chừng ngày anh kết hôn cô cũng không hề biết. Nghĩ đến đây cô cảm thấy đau lòng và buồn bã, quay đầu đi, sau đấy quay lưng lại với một anh Thần. Một anh Thần nhưng đôi lông mày xinh đẹp, đôi mắt sâu thẳm tràn đầy yêu thương và bất lực. Anh khẽ thở dài, đi dọc theo cạnh giường đến trước mặt Tô An Hạ. Lần này Tô An Hà thậm chí không buồn ừ hử, quay lưng với một anh Thần. Cô ngồi giữa giường, hai tay ôm gối, trông hết sức đáng thương. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.